Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Ngọc Bội. Chương 270. Ngọc Bội. Sáng ngời trong động phủ, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Hai chén trà xanh bày trên mặt đất, tản mát ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người, cùng một cổ huyền nhi hữu huyền hàm xúc thú vị, làm cho người ta nghe ngóng vui vẻ thoải mái, phiêu phiêu dục tiên. Yến Ngưng Chi bàn tay trắng nõn nắm chén ngọc, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà ngộ đạo, lập tức cảm giác gắn bó lưu hương, dư vị vô cùng. Nếu là đổi lại dĩ vãng, nàng tất nhiên sẽ đắm chìm tâm thần, mượn nhờ cỗ này sức mạnh to lớn kỳ dị lâm vào ngộ đạo cảnh. Bất quá, nàng giờ phút này tâm tư không ở phương diện này, nàng đang đợi Lăng Tiên trả lời thuyết phục. Thật có lỗi, ta không cách nào giải thích cho ngươi. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, không cho rằng liền Giang Thành Tử đều không giải quyết được nan đề, mình có thể giải quyết. Tuy nhiên hắn biết rõ, rất nhiều người cũng đã coi hắn là đã thành trận pháp tông sư, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ là sớm lính ngộ phất tay thành trận loại này biến thái năng lực mà thôi. Khoảng cách tông sư chi cảnh vẫn là kém cách xa vạn dặm. Công tử không muốn là nón nà giải thích nghi hoặc sao? Yến Ngưng Chi khuôn mặt buồn bã, lòng tràn đầy thất vọng. Vấn đề kia sớm đã làm phức tạp nàng đã lâu, hết lần này tới lần khác trận pháp tông sư không cách nào cho nàng một cái xác định đáp án. Cho nên trong lúc nàng cho rằng Lăng Tiên là một gã trận pháp tông sư về sau, mới tại chân núi đau khổ chờ, hy vọng có thể tìm được đáp án. Về phần ngoại trừ điểm này bên ngoài còn có hay không nguyên nhân khác, cái này chỉ sợ liền nàng chính mình cũng không biết. Cũng không muốn, mà là không thể. Lăng Tiên nhẹ khẽ gật đầu. Không thể. Yến Ngưng Chi khẽ giật mình, không rõ Lăng Tiên chuyện đó ý gì, bất quá nàng không có nhớ bao nhiêu, vẫn là cố chấp cho rằng, hắn không nguyện ý vì mình giải thích nghi hoặc. Điều này làm cho nàng vô cùng thất vọng, trên mặt đẹp toát ra một chút ảm đạm. Nàng căn bản cũng không có hướng Lăng Tiên cũng không phải là trận đạo tông sư phương diện này nghĩ, dưới cái nhìn của nàng tại khắp thiên hạ người nhìn tới. Có thể lãnh ngộ được phất tay thành trận loại năng lực này, cái kia liền đại biểu đã thành cảnh giới tông sư. Hết cách rồi, đây là trên đời công nhận sự tình, sớm đã tại mọi người thâm căn cố đế. Mặc dù đang dài đằng đẵng tu tiên sử thượng, đã từng có kinh diễm thế hệ chưa thành tông sư, liền lĩnh ngộ được loại năng lực này. Nhưng mà, cái kia loại khả năng thật sự là quá mức rất hiếm, rất thưa thớt đến người trong thiên hạ cũng dần dần quên đi còn có loại khả năng này. Chỉ có thể nói, Lăng Tiên quá yêu nghiệt, tuyệt đối không thể theo lẽ thường để cân nhắc hắn. Ai, mà thôi, là ta đường đột. Yến Ngưng Chi thở dài một tiếng, cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Lăng Tiên rồi. Nàng là tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân thiên chi kiều nữ, vô luận có bất kỳ yêu cầu gì, trưởng bối đều hết sức thỏa mãn chính mình, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với nàng qua chứ không. Mà giờ khắc này, nhưng lại liên tiếp lọt vào cự tuyệt, điều này làm cho nàng lần đả kích nặng nề, như là đậu ngũ vị bình. May mắn, nàng không phải cái loại nầy điêu ngoa bốc đồng nữ tử, nếu không giờ phút này đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, rồi sau đó lại để cho gia tộc phái người đem trước mắt cái này ghê tởm nam tử vồ vào đến treo lên đánh. Gặp Yến Ngưng Chi một bộ buồn bã bộ dáng, Lăng Tiên nhíu mày, có chút không đành lòng. Bất quá, ý hắn chí kiên định, trong lòng biết chính mình không có năng lực vì nàng giải thích nghi hoặc, nếu là tùy tiện đáp ứng, không chỉ có sẽ để cho mình mất mặt, cũng sẽ để cho nàng càng thêm thất vọng. Cho nên, hắn chỉ có thể quyết tâm liều mạng, chỉ giữ trầm mặt. Bất quá, đúng lúc này, phong thanh minh đích thoại ngữ chợt vang lên. Lăng Tiên đáp ứng nàng. Lăng Tiên nhướng mày, âm thầm truyền âm nói. Tiên nhân, ta mới vào trận đạo bất quá 3-4 tháng, cái đó có năng lực vì nàng giải thích nghi hoặc. Ngươi không có năng lực. Nhưng ta có, chẳng lẽ ngươi đã quên lão hủ thân phận sao? Phong thanh minh cười ha hả thanh âm truyền đến. Đúng vậy, như thế nào đem lão nhân ra ngài đem quên đi? Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, thì không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn cảm thấy sự tình có hề vỉnh lên. Hắn tuy nhiên cùng Trần Tiên tiếp xúc thời gian hơi ngắn, nhưng là cũng có thể nhìn ra được, vì này trận đạo thứ nhất người không phải là một thích xen vào chuyện của người khác chủ. Cho nên, hắn hồ nghi nói, tiên nhân như thế nào nhàm chán như vậy, nguyện ý vì nàng này giải thích nghi hoặc. Đã biết rõ không thể gạt được tiểu tử ngươi. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng, nói, ta là vì trước ngực nàng ngọc bội. Ngọc bội. Lăng Tiên nhíu mày, đem ánh mắt rời về phía Yến Ngưng Chi ngực, chỗ đó quả nhiên có một khối màu xanh biếc ngọc bội. Những sự tình này ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi nói với nàng có thể vì nàng giải đáp trận đạo bên trên hết thảy nan đề, bất quá điều kiện tiên quyết là phải đem ngọc bội cho ngươi. Phong Thanh Minh tiếp tục truyền âm, trong thanh âm ẩn chứa một vòng không dễ dàng phát giác đau thương. Quả nhiên không hổ là trận đạo thứ nhất người, giải quyết hết thảy nan đề, như thế lời nói hùng hồn chỉ có ngài nói ra được. Lăng Tiên khen ngợi một câu. Trận một trong đạo như vực sâu biển lớn, bao hàm có vô cùng ảo diệu, chỉ sợ ngoại trừ vị này muôn đời trận đạo thứ nhất người, ai cũng không dám nói mình thông hiểu sở hữu huyền bí, có thể giải đáp hết thảy nan đề. Ngươi a, đừng thổi phồng ta, đem ngọc bội nắm bắt tới tay là tốt rồi. Phong Thanh Minh thở dài một tiếng. Tiên người yên tâm, ta đây liền thử xem. Lăng Tiên ứng thừa xuống, Phong Thanh Minh đãi hắn không tệ, vì để cho hắn nhận lấy truyền thừa, không tiếc bỏ qua mặt mo, phần ân tình này hắn vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Dưới mắt, Phong Thanh Minh muốn hắn làm việc, hắn tự nhiên được đem việc này làm được ngon lành cành đào, lại để cho Trần Tiên thỏa mãn. Gặp Lăng Tiên trầm mặt không nói, Yến Ngưng Chi một lòng chìm vào đáy cốc, nàng cố gắng nụ cười, nói. Ai, đã như vậy, nón nà không quấy dày tông tử, như vậy cáo từ. Nói xong, nàng chậm rãi đứng người lên, liền muốn hướng phía động đi ra ngoài. Nhưng mà, nàng mới vừa vặn quay người, Lăng Tiên liền mở miệng gọi nàng lại. Chờ một chút. Yến Ngưng Chi đôi mắt dễ thương sáng ngời, cưỡng chế trong lòng đích vui mừng, chậm rãi xoay người lại, ra vẻ lạnh nhạt nói. Lăng công tử còn có chuyện gì? Ta có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc, bất quá ta có một cái yêu cầu, chỉ cần ngươi đã đáp ứng ta. Ta liền sẽ vì ngươi giải đáp hết thảy trận đạo bên trên nan đề. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà. Yến Ngưng Chi mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng nói. Ta đáp ứng, chỉ cần công tử cho ta giải thích nghi hoặc yêu cầu gì ta cũng có thể đáp ứng. Rất tốt. Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, không có cảm giác được khối ngọc bội kia là trọng yếu chi vật, cho nên hắn rất tùy ý nói ra yêu cầu của mình. Ta muốn trước ngực của ngươi ngọc bội. Lập tức Yến Ngưng Chi ngây dại kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Muốn mình ngọc bội. Cái này tại sao có thể? Gặp Yến Ngưng Chi ngây ngẩn cả người, Lăng Tiên nhíu mày, hỏi, thì sao, có vấn đề gì sao? Chuyện này. Yến Ngưng Chi chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng ửng đỏ, trong lòng hết sức phức tạp. Nàng vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Lăng Tiên yêu cầu, dĩ nhiên là muốn của nàng ngọc bội. Điều này làm cho nàng có 3 phần tức giận, 6 phần ngượng ngùng cùng với 1 phần vui sướng. Đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình cảm nhận được vui sướng. Chẳng lẽ, khối ngọc bội này có hay không đặc thù ý nghĩa? Lăng Tiên nhíu mày, suy đoán nói. Chuyện này. Yến Ngưng Chi do dự một lát, hung hăng cắn răng một cái, không có lựa chọn đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cho Lăng Tiên, mà là trực tiếp gỡ xuống ngọc bội, dùng thanh âm thấp không thể nghe nói ra. Lăng công tử, ta đáp ứng ngươi. Nói xong của nàng khuôn mặt càng đỏ lên, kiều diễm ướt át, xinh đẹp động lòng người. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Khó giải nan đề. Chương 271. Khó giải nan đề. Lăng công tử, ta. Ta đáp ứng ngươi. Yến Ngưng Chi thấp trán, khuôn mặt một mảnh ửng đỏ, thanh âm càng là giống như con muỗi nỉ non, thấp không thể nghe thấy. Có thể thấy được, nàng giờ phút này nội tâm đến cỡ nào ngượng ngùng. Mà ở nói ra những lời này về sau, nàng cả người cảm thấy một hồi vô lực, thiếu chút nữa co quắp té trên mặt đất. Chuyện này, nhìn xem Yến Ngưng Chi nổi lên ửng đỏ khuôn mặt, run rẩy hai tay, Lăng Tiên tuy nhiên đã nhận ra sự khác thường của nàng, nhưng là trở ngại Phong Thanh Minh yêu cầu, hắn vẫn là nhận lấy bích lục ngọc bội, cười nói. Như này, đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên công tử khách khí, là Ngưng Chi tự nguyện. Cảm nhận được Lăng Tiên tiếp nhận ngọc bội, Yến Ngưng Chi tâm hồn thiếu nữ vui vẻ, trán thấp hơn, phảng phất không có mặt gặp người một tốt. Khối ngọc bội này từ nhỏ đeo tại trước ngực nàng, như hình với bóng, đối với nàng mà nói, ý nghĩa thập phần sâu nặng. Như là vì cởi bỏ trận đạo bên trên nghi hoặc, nàng căn bản không khả năng đem ngọc bội giao cho Lăng Tiên, chỉ là chẳng biết tại sao, đương Lăng Tiên yêu cầu ngọc bội trong nháy mắt đó, trong lòng của nàng bỗng nhiên tuôn ra một tơ vui mừng. Đúng là đồng nhất tơ vui mừng, làm cho nàng làm ra quyết định. Cho dù quyết định này có xung động thành phần ở bên trong, cũng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng là nàng rất rõ ràng trong lòng của mình không có chút nào hối hận. Cái này liền vậy là đủ rồi. Mặc kệ như thế nào, đa tạ ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, đem ngọc bội đưa vào cửu tiên đồ, mở miệng hỏi. Hiện tại, ngươi nói một chút muốn hỏi nan đề đi. Yến Ngưng Chi điểm nhẹ chán, chậm rãi bình phục thoáng một phát trong ngực tâm tình rất phức tạp, đem chính mình tại trận đạo bên trên gặp phải nan đề nói liên tục. Sau một lúc lâu, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu ý bảo chính mình đã minh bạch. Đại khái nội dung là được nàng muốn luyện chế một tòa đại trận, đã muốn dùng chu ma thiết đến tăng cường lực công kích, lại muốn dùng tòa yêu kim đến tăng cường lực phòng ngự. Rồi sau đó luyện chế ra một tòa công thủ kiêm bị đại trận. Có thể hết lần này tới lần khác, hai loại hiếm thấy tài liệu không cách nào truyền hình hai trong một. Nói cách khác, lựa chọn chu ma thiết gia tăng lực công kích liền không thể dùng tòa yêu kim đến tăng cường lực phòng ngự. Trên thực tế, hai loại thần liêu không cách nào truyền hình hai trong một, vẫn là trận đạo bên trên một nan đề. Tại đã lâu trước kia, rất nhiều trận pháp sư thậm chí nghĩ phá giải cái vấn đề khó khăn này, nhưng là cuối cùng nhất đều buông tha cho, chỉ vì vấn đề này thật sự là rất khó khăn giải quyết. Đã không cách nào làm được truyền hình hai trong một, cũng không có thể dùng loại thứ ba tài liệu đang tiến hành hòa. Bất quá theo thời gian trôi qua, có một cái trận pháp sư đã tìm được một loại có thể thay thế chu ma thiết thần liêu. Tuy nhiên tăng phúc lực công kích không bằng chu ma thiết, bất quá dù sao cũng hơn không có hiếu thắng. Cho nên, rất nhiều một lòng muốn phá giải cái vấn đề khó khăn này trận pháp sư đều y du ai buông tha cho đổi dùng cái loại này tài liệu thay thế chu ma thiết. Đến tận đây, vấn đề này lại cũng không có người hỏi thăm, đã thành trận đạo bên trên khó giải nan đề. Nguyên lai, là chu ma thiết cùng tỏa yêu kim không cách nào truyền hình hai trong một vấn đề. Lăng Tiên gật gật đầu. Đúng, công tử có thể có biện pháp giải quyết. Yến Ngưng Chi khuôn mặt vẫn đang có chút ửng đỏ, khao khát nhìn xem Lăng Tiên. Để ta suy nghĩ. Lăng Tiên phu diễn một câu, rồi sau đó trong lòng hỏi tiên nhân, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Nhưng mà sau một lúc lâu, Phong Thanh Minh cũng không nói gì, phảng phất lâm vào ngủ say. Hả? Lăng Tiên nhíu mày, lại lần nữa kêu hai tiếng. Vẫn đang không có nghe được Phong Thanh Minh truyền âm. Điều này làm cho hắn dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ ngài cũng đừng chơi ta à, đây nếu là trả lời không được, ta đây đã có thể mất mặt quá mức rồi à. Đáng tiếc, Phong Thanh Minh như cũ không nói gì. Cái này có thể thảm. Lăng Tiên ai thán một tiếng, cảm nhận được Yến Ngưng Chi ánh mắt mong chờ, hắn chỉ có thể kiên trì, gượng cười nói. Cái kia, ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua dùng tài liệu khác thay thế sao? Đích xác có một loại tài liệu có thể thay thế chu ma thiết, bất quá, tòa đại trận này là ta theo một cách trong di tích lấy được, thượng diện chỉ định chu ma thiết cùng tòa yêu kim hai chủng thần liêu đổi lại tài liệu khác đều không được, căn bản không phát huy ra uy lực của đại trận. Yến Ngưng Chi nhẹ lay động trán, nàng thân là trận đạo người trong có thể nào không biết vấn đề này có nhiều khó. Chỉ là trong nội tâm không cam lòng, hơn nữa đem Lăng Tiên trở thành trận đạo tông sư, cho nên, nàng mới ôm một đường hy vọng hỏi thăm. Nguyên lai là như vậy, ngươi đừng vội, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lăng Tiên nội tâm lo lắng, sắc mặt bên trên lại hết sức lạnh nhạt, phảng phất thật sự có thể giải quyết cái này khó giải nan đề đồng dạng. Yến Ngưng Chi khuôn mặt ửng đỏ thấp giọng nói. Được, ta tin tưởng công tử. Tin tưởng. Lăng Tiên có chút im lặng, trong lòng tự nhủ ngươi có thể tin nhầm người, chính mình một cách mới vào trận đạo người mới, làm sao có thể giải quyết. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn đã đâm lao phải theo lao, căn bản không có cử tuyệt chỗ trống. Nếu là không có nhận lấy ngọc bội, vậy dĩ nhiên là không dám, cùng lắm thì ném lần thứ nhất mặt mà thôi, không coi là cái gì. Nhưng vấn đề là hắn đã nhận ngọc bội. Nếu như không có cánh nào giải đáp, cái kia không chỉ có riêng là mất mặt vấn đề. May mắn tại Lăng Tiên lo lắng vạn phần thời điểm, phong thanh minh thanh âm của rốt cuộc vang lên, một lần này trong thanh âm không có trước sau như một vui vẻ, mà là tràn đầy thương cảm. Lăng Tiên, ngươi nói cho nàng biết, chỉ cần gia nhập một khối ôn ngọc là đủ. Lăng Tiên thần sắc vui vẻ, cũng không có đa tưởng, trực tiếp đem những lời này truyền đạt cho Yến Ngưng Chi. Ôn ngọc. Yến Ngưng Chi mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nếu không phải trở ngại Lăng Tiên tông sư thân phận cùng đáy lòng hảo cảm, nàng giờ phút này đã sớm phẩy tay áo bỏ đi rồi. Vì sao? Chỉ vì ôn ngọc chính là trận đạo bên trong trụ cột nhất cũng là thường thấy nhất tài liệu, mà chu ma thiết cùng tỏa yêu kim là cái gì? Đây chính là nổi tiếng thần liêu. Một cách là bình thường tài liệu, một cách là hiếm thấy thần liêu, người phía trước làm sao có thể có trung hòa người sau năng lực. Như vậy cũng tốt so có người nói, một cách miên dương cùng một đầu sư tử mạnh mẽ làm bằng hữu đồng dạng. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Lăng công tử, ngươi xác định là ôn ngọc. Đây chính là đơn giản nhất tài liệu. Không thể nào biết đối với thần liêu phát ra nổi trung hóa tác dụng. Yến Ngưng Chi trần chờ một chút, chiếu cố được Lăng Tiên mặt mũi của, cố ý nói vô cùng uyển chuyển. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, biết rõ Yến Ngưng Chi là ở cho mình lưu mặt mũi, cũng minh bạch dùng bình thường tài liệu điều hòa thần liêu, nghe đích xác rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, hắn tin tưởng Phong Thanh Minh. Đây chính là muôn đời trận đạo thứ nhất người. Tại trận đạo lên, hắn là quyền uy tuyệt đối, làm sao có thể nói sai. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không lừa ngươi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, nói. Như vậy đi, ngươi về trước đi thử xem thì không cách nào trung hòa, ngươi rồi trở về tìm ta, đến lúc đó, ta cấp ngươi chịu nhận lỗi. Chuyện này, Yến Ngưng Chi do dự một chút. Có lẽ là xuất phát từ trong lòng hảo cảm, có lẽ là cảm nhận được Lăng Tiên tự tin, nàng cắn răng nói. Được, ta về trước đi thử xem. Đi thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm minh bạch Yến Ngưng Chi như cũ không tin, bất quá hắn cũng lười nhiều lời, đợi nàng thí nghiệm về sau, hết thảy gặp mặt sẽ hiểu. Gặp Lăng Tiên một bộ trấn định ung dung bộ dáng, Yến Ngưng Chi nhiều hơn một phần tin tưởng. Nàng điểm nhẹ trán, mà sau đó xoay người ly khai. Đưa mắt nhìn nàng A Na dáng người đi xa, Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói. Chỉ mong tiên người nói là sự thật, bằng không thì ta nhưng liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Vừa nói, hắn chợt nhớ tới vừa rồi Phong Thanh Minh quái gì cử động cùng với cuối cùng câu kia tràn ngập thương cảm lời nói, không khỏi đã đến hào hứng. Tâm niệm vừa động. Lăng Tiên đi tới Cửu Tiên Đồ ở bên trong, định tìm Phong Thanh Minh hỏi rõ ràng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. Tín vật đính ước. Chương 272. Tín vật đính ước. Cửu tiên đồ bên trong yên tĩnh tường hòa, phong cảnh như vẽ. Một tòa thật to dưỡng hồn sơn lên, phong thanh minh mắt lão ửng đỏ, run rẩy hai tay thận trọng bưng lấy ngọc bội, lâm vào thời gian dài nhớ lại. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều rất nhiều. Có cái kia lẫn nhau truy đuổi đùa giỡn chơi đùa, có cái kia nhẹ nhàng vừa hôn đính ước, cũng có cái kia ly biệt sầu bi. Hắn tựu như vậy đứng ở đỉnh núi, giống như một pho tượng bùn đảm nhiệm núi gió gào thét, đảm nhiệm nước mắt giàn rùa. Lăng tiên lặng lẽ đứng ở phong thanh minh sau lưng, dùng đầu óc của hắn tự nhiên có thể đoán ra trận tiên vì sao rơi lệ, vì sao sầu não. Đường đường vô thượng chân tiên, sống vô tận tuế nguyệt, sớm đã khám phá thế gian hồng trần, có chuyện gì có thể làm cho hắn cảm thấy bi thương. Ngoại trừ tình cái chữ này cần phải không còn gì khác rồi. Cho nên, lăng tiên không có lên tiếng quấy rầy. Đã qua thật lâu, trận tiên phục hồi tinh thần lại, cảm khái nói. Cho ngươi chế giễu. Không, đây không phải chây cười, mà là tính tình thật. Lăng tiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Ngày sống vô tận tuế nguyệt, tâm lại không có đổi thành lạnh lùng, điểm này rất là khác nhau. Không phải ta không có đổi thành lạnh lùng, mà là mối tình đầu quá khó mà quên. Trận tiên thở dài một tiếng, xem trong tay bích lục ngọc bội, nói. Ngươi là muốn hỏi có quan hệ với khối ngọc bội này sự tình đi. Đúng, bất quá xem ngài bộ dạng trong nội tâm của ta đã có suy đoán. Lăng tiên nhẹ giọng nói ra. Ai, chính như ngươi suy nghĩ trong lòng, này ngọc tên là bất hủ, không có bất kỳ công hiệu, duy nhất hiệu quả liền chắc là sẽ không bị thời gian sở ăn mòn, là ta đưa cho một cô gái tín vật đính ước. Phong thanh minh thở dài một tiếng, nhớ lại năm đó đủ loại mỹ hảo, hắn lộ ra một màn cười nhạt, nói. Năm đó ta đi khắp ba sông ngũ nhạc, Cửu Châu 36 đảo, tìm được duy nhất một khối bất hủ ngọc. Là chính là lại để cho này ngọc chứng kiến ta cùng với nàng bất hủ tình yêu. Quả nhiên là như vậy. Lăng tiên thầm than một tiếng, cảm khái nói. Bất hủ ngọc đích thật là thích hợp nhất tín vật đính ước. Đúng vậy a, đáng tiếc ta của năm đó chỉ biết nghiên cứu trận đạo tầm tiên hỏi, cuối cùng đả thương nàng tâm, chờ ta công thành danh toại cũng đã tìm không thấy nàng. Phong thanh minh đắng chát cười một tiếng, cho đến ngày nay hắn vẫn đang nhớ rõ nữ tử kia, nhớ rõ cùng nàng ở giữa thề non hẹn biển. Nhưng mà, hắn vì trong lòng kiên trì cuối cùng là phụ bạc nàng. Chờ đến bỗng nhiên quay đầu, người nọ cũng đã không tại nguyên chỗ chờ. Khó trách, lão nhân gia ngài sẽ được rơi lệ. Lăng tiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt nhớ tới khối ngọc bội này ý nghĩa, vội vàng hỏi. Đợi một chút, tiên nhân mới vừa nói, vật này là... Là tín vật đính ước. Đúng vậy a, có vấn đề gì sao? Phong thanh minh kỳ quái nhìn lăng tiên liếc. Tín vật đính ước. Lăng tiên cười khổ một tiếng, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình đòi hỏi ngọc bội lúc Yến Ngưng Chi khuôn mặt phiếm hồng, phảng phất rơi xuống mạc đại dũng khí, mới đưa ngọc bội giao cho hắn. Nghĩ đến cái kia để cho mình không rét mà run khả năng, lăng tiên giờ khóc giờ cười. Ôm một tia hy vọng, chưa từ bỏ ý định hỏi tiên nhân, ngươi xác định không có nhận lầm khối ngọc bội này. Này làm sao sẽ nhận lầm? Ngươi xem cái này mặt trên còn có ta cùng với tên của nàng. Phong thanh minh đem ngọc bội đưa tới lăng tiên trước mắt. Chỉ thấy ngọc bội toàn thân thành màu xanh biếc, thượng diện điêu khắc long phượng hình dáng trang sức, dịch thấu trong suốt, xa hoa. Đương nhiên, những cũng không phải này trọng điểm là thượng diện có khắc hai cái chữ nhỏ. Một cách là thanh, một cách là nhan, đúng là phong thanh minh cùng cô gái kia danh tự. Nhìn xem trên ngọc bội trước mặt hai cái chữ nhỏ, lăng tiên cười khổ không thôi, nói. Tiên nhân, ngài làm hại ta a. Lầm ngươi. Phong thanh minh khẽ giật mình, nói. Chuyện đó vì sao lại nói thế? Ai? Lăng tiên thở dài một tiếng, đem chính mình yêu cầu ngọc bội lúc Yến Ngưng Chi đủ loại phản ứng nói một lần. Chuyện này. Nghe xong lăng tiên lời mà nói. Phong Thanh Minh trợn mắt há hốc mồm, bất quá rất nhanh, hắn liền cất tiếng cười to nói. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ, không thể tưởng được ta vậy mà trở thành bà mối thành toàn một đoạn nhân duyên. Nhân duyên đại gia mày. Lăng Tiên tức sạm mặt lại, một tay lấy ngọc bội cướp đến tay ở bên trong, nói. Ta cũng không muốn cùng nữ tử kia đính ước, khối ngọc bội này ta phải được trả lại cho nàng. Hắc hắc, còn cái gì a? Đây chính là thiên ý, thiên tứ lương duyên, hiểu hay không? Phong Thanh Minh cười hắc hắc, Tề Mi lộng nhãn nói. Nếu là thật sự như ngươi nói, cái kia nữ hoa tử đỏ mặt đem ngọc bội cho ngươi, hơn phân nửa này ngọc vẫn là đại biểu cho đính ước ý, mà nàng biết rõ đây là tín vật đính ước, còn nghĩ này ngọc cho ngươi, nhưng cách nhìn, nàng đối với ngươi có ý tứ a? Nàng đối với ta có không có gì hay ta bất kể, dù sao ta đối với nàng không có ý nghĩa, đoạn nhân duyên này, ta nhưng vô phúc tiêu thụ. Lăng Tiên cười khổ lắc đầu, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu là sớm biết như vậy, vật ấy có đính ước ý, hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng Phong Thanh Minh thỉnh cầu. Như thế rất tốt, các loại trùng hợp đụng vào nhau, ngược lại đã thành hiểu lầm. Đợi đã nào? Yến Ngưng Chi, làm sao sẽ đem này ngọc trở thành vật đính ước? Lăng Tiên nao nao, do dự một lát, nói. Tiên nhân, có đôi lời không biết có nên nói hay không? Không sao, ngươi nói đi. Phong Thanh Minh vẻ mặt tươi cười, vẫn đang đắm chìm trong chuyện này kỳ diệu bên trong. Khối ngọc bội này là ngươi đưa cho cô gái kia tín vật đính ước, chứ ngươi ra cùng nàng, sẽ không có người đem nàng coi là vật đính ước đi à nha. Lăng Tiên chần chờ một chút, trong lòng hiện ra một cái suy đoán. Đúng vậy, vật ấy chỉ có ta cùng với nàng sẽ trân trọng, nhưng là nàng đỏ mặt đem vật ấy cho ngươi, cho dù không có đính ước ý, cũng khẳng định có nào đó thâm ý. Nghe Lăng Tiên vừa nói như vậy, Phong Thanh Minh cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn cau mày cẩn thận nhớ lại cùng nữ tử kia chung đụng từng ly từng tí, một cái suy đoán chậm rãi nổi lên trong lòng. Chẳng lẽ nghĩ đến cái kia khả năng, Phong Thanh Minh toàn thân run rẩy, không khỏi kích động lên. Thấy thế, Lăng Tiên trong lòng biết Trần Tiên cùng mình nghĩ đến cùng nhau đi rồi, chần chờ nói. Tại tu tiên giới có một loại thứ đồ vật gọi là truyền gia chi bảo, có khả năng hay không Yến Ngưng Chi là cô gái kia hậu nhân? Ha ha ha, nhất định là, nhất định là. Phong Thanh Minh cười ha ha, tóc trắng phơ cuồng vũ, kích động nói. Đúng vậy, không có sai, như không phải là của nàng hậu nhân, làm sao có thể đem bất hủ ngọc trở thành là tín vật đính ước? Tiên nhân, ngươi trước yên tĩnh một chút. Lăng Tiên chần chờ một chút, nhắc nhở. Nữ tử kia họ Yến. Ha ha, vậy thì càng không sai, của ta tình cảm chân thành liền họ Yến. Phong Thanh Minh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhưng là cười cười, đúng là rủ xuống hai hàng thanh lệ, lẩm bẩm nói. Tâm nhan, là ta có lỗi với ngươi, là ta đối với không dạy nổi ngươi a. Thấy thế, Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng biết việc này hơn phân nửa là sự thật, Yến Ngưng Chi đúng là cô gái kia hậu nhân, hơn nữa vô cùng có khả năng cũng là Phong Thanh Minh hậu nhân. Ha ha ha, tốt, không thể tưởng được, ta Phong Thanh Minh cô độc cả đời, vậy mà sẽ ở tu tiên giới có lưu huyết mạch, lão thiên gia, ngươi đối đãi ta không tệ a. Phong Thanh Minh lão lệ biết được Yến Ngưng Chi vô cùng có khả năng là của mình hậu nhân lúc, cả người hắn kích động đến khó dùng tự kiềm chế, tựa như bị hóa điên đồng dạng. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, vị này ngồi cao tại đám mây đích thiên tiên mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bắt lại Lăng Tiên cánh tay của kích động nói. Lăng Tiên, ngươi phải giúp ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, tự nhiên biết rõ Phong Thanh Minh sở cầu sự tình, nói. Tiên nhân ngươi yên tâm, đợi đến lúc Yến Ngưng Chi rồi hãy tới tìm ta lúc, ta nhất định sẽ hỏi thăm rành mạch, rõ ràng. Được tốt, ha ha. Phong Thanh Minh yên lòng thoải mái cười to nói. Tuy nhiên trong nội tâm minh bạch nàng này hơn phân nửa là của ta hậu nhân, bất quá, loại sự tình này hay là xác định thoáng một phát cho thỏa đáng. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức tra rõ ràng. Lăng Tiên gật gật đầu, sắc mặt bên trên có một tia chần chờ, nói. Bất quá, ngài tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, dù sao ngươi là hơn 10 vạn trước cổ nhân, hơn nữa cũng không nhất định là ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Phong Thanh Minh phất tay cắt ngang, hắn chừng Lăng Tiên liếc, nói. Cái gì không nhất định? Không nhất định là con của ta đúng không? Ngươi biết cái gì? Lúc trước ta cùng với Tâm Nhan phân biệt lúc, nàng đã có thai, nhất định là con của ta. Ai? Lăng Tiên có chút im lặng trong lòng tự nhủ ngài thật là đi, người ta đều hư mất cốt nhục của ngươi, ngươi rõ ràng còn đem người ra từ bỏ, đây cũng quá khốn kiếp. Trong lòng bố trí ta đây này đúng không? Hừ hừ, những sự tình này nói với ngươi không rõ, ta cũng lười nói. Phong Thanh Minh mèo già hóa cáo, liếc liền đã nhìn ra Lăng Tiên nghĩ cách. Bất quá, hắn không có nói tỉ mỉ. Năm đó sự kiện kia, vẫn là trong lòng hắn đau nhức đến nay nhưng có khép lại. Thấy thế, Lăng Tiên cũng không có hỏi nhiều, hắn biết rõ, mặc dù việc này Phong Thanh Minh có lỗi, nhưng cũng không có thể hoàn toàn nói là trách nhiệm của hắn. Cả trai lẫn gái những sự tình kia, vốn là được cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn. Ngài xin yên tâm, việc này các loại yến ngưng chi rồi hãy tới tìm ta lúc, ta nhất định sẽ hỏi rõ đấy. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Không được, ta không chờ được nữa rồi, ngươi bây giờ thì cho ta đi tìm nàng. Phong Thanh Minh vô cùng bức thiết. Được rồi, ta đây phải đi. Lăng Tiên đã hiểu Phong Thanh Minh vội vàng tâm lý, hắn bật cười lắc đầu, rồi sau đó liền muốn quay người rời đi. Đợi một chút. Đem ngọc bội lưu lại. Phong Thanh Minh mập mờ cười một tiếng. Cái này không thể được, ta muốn cầm lấy đi trả lại cho Yến Ngưng Chi. Lăng Tiên nhíu mày, hắn cũng không muốn có một đoạn mạc xanh kỳ diệu nhân duyên. Hắc hắc, Lăng Tiên a, cô gái này tử có thể là của ta hậu nhân, nhất định là khuyên quốc khuyên thành thiên phú thật tốt, tốt như vậy đạo lữ, ngươi đốt đèn lồng cũng tìm không ra a. Phong Thanh Minh cười hắc hắc. Rồi sau đó chuyển động thân hình, lập tức đi vào Lăng Tiên trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, khối kia bích lục ngọc bội đã về tới trên tay của hắn. Ngài đây là làm gì? Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Phong Thanh Minh cười hắc hắc, hài lòng đánh giá Lăng Tiên, nói. Ta đây là đang giúp ngươi à, ngươi cũng đừng không biết đủ của ta hậu nhân chẳng lẽ còn không xứng với ngươi. Tiên nhân, đây không phải còn chưa có xác định thế này. Lăng Tiên giở khóc giở cười, minh bạch trận tiên nghĩ cách. Không được đầy đủ rồi. Phong Thanh Minh cười cười, khua tay nói. Nhanh đi tìm cái kia nữ hoa tử, khối ngọc bội này để trước ở ta nơi này, sau này hãy nói. Nghe vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hắn cũng sẽ không cùng trận tiên đồng thủ, cho dù đồng thủ cũng không khả năng theo Phong Thanh Minh trên tay đem ngọc bội cướp về. Cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời buông chuyện này. Tâm niệm vừa động, Lăng Tiên thân ảnh của dần dần giảm đi, về tới trong đồng phủ. Rồi sau đó, hắn từ trong đồng phủ đi ra, chuẩn bị đi tìm Yến Ngưng Chi hỏi cho rõ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Xác nhận. Chương 273. Xác nhận. Một tòa hùng tráng nguy nga, mây mù lượn quanh trên ngọn núi. Yến Ngưng Chi thần sắc ngưng trọng, bàn tay như ngọc trắng kết ấn đánh ra từng đạo trận pháp bí thuật. Tại tiền phương của nàng, năm cái màu đen trụ lớn sừng sững trên chân núi. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau liên hệ tản mát ra một cổ sức mạnh to lớn thần bí. Đây cũng là nàng tự trong di tích lấy được thần bí đại trận. Giờ phút này, nàng y theo Lăng Tiên phương pháp, vốn là đem Chu Ma Thiết cùng tỏa yêu kim dung tiến trụ lớn ở bên trong, rồi sau đó lại gia nhập năm khối thượng đẳng nhất ôn ngọc. Người phía trước là hiếm thấy ít có thần liêu, giá trị vạn kim. Thứ hai thì là tầm thường nhất tài liệu, mặc dù là thượng đẳng nhất ôn ngọc, đại khái là giá trị hơn 100 khối linh thạch, giữa hai người kém to lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Cho nên Yến Ngưng Chi không tin Ôn Ngọc có thể điều hóa cái kia hai chủng thần liêu, lại để cho Chu Ma Thiết cùng Tỏa Yêu Kim Hoàn Mỹ dung hợp một chỗ, phát huy ra gấp bội uy lực. Bất quá, có lẽ là ôm thử một lần thái độ, có lẽ là đối với Lăng Tiên có lòng tin, nàng vẫn là lựa chọn thử một chút. Kết quả cũng không có làm cho nàng thất vọng. Ngay từ đầu đem làm Chu Ma Thiết cùng Tỏa Yêu Kim đồng thời dung nhập trụ lớn lúc, năm cái màu đen trụ lớn lập tức đã xảy ra chấn động, đó là hai chủng thần liêu ở giữa bài xích tạo thành. Bất quá, đem làm năm khối ôn ngọc tiến vào trụ lớn về sau, lập tức lại để cho chấn động trụ lớn ổn định lại, rồi sau đó liền tách ra vô lượng thần quang, đem cả ngọn núi đều bao phủ. Sau một khắc, năm cái màu đen trụ lớn ngay ngắn hướng chấn động tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, giống như tuyệt thế hung thú thức tỉnh, đại quy mô, mang tất cả tứ phương. Thần bí đại trận triệt để hoàn thành. Thật tốt quá, quả nhiên, ta biết ngay Lăng công tử sẽ không gặp ta. Yến Ngưng Chi lòng tràn đầy vui sướng, nhìn qua phía trước khủng bố đại trận, trong lòng một mảnh thỏa mãn. Tự nàng đạt được phương pháp luyện chế, đã suốt đã qua 3 năm, một mực không có cách nào giải quyết Chu Ma Thiết cùng Tỏa Yêu Kim vấn đề, vì vậy tòa đại trận này vẫn luôn không có luyện thành. Ngày nay, rốt cuộc đem trận này luyện chế thành công đi ra, tự nhiên là làm cho nàng cảm nhận được thỏa mãn. Lăng công tử thật là lợi hại, không thể tưởng được trận đạo bên trên khó giải nan đề, hắn lại có năng lực cởi bỏ, hơn nữa chỉ là dùng một khối ôn ngọc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Yến Ngưng Chi đôi mắt dễ thương lập lòe dị sắc, càng phát giác Lăng Tiên thâm bất khả trắc. Phải biết, về Chu Ma Thiết cùng Tỏa Yêu Kim không cách nào truyền hình hai trong một vấn đề đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Từng có vô số trận pháp sư muốn giải khai cái vấn đề khó khăn này, kết quả đều không ngoại lệ, hết thảy sát vũ mà về. Nhưng mà dưới mắt, một khối ôn ngọc liền giải quyết cái này thiên cổ nan đề, không thể không nói chuyện này xác thực không thể tưởng tượng nổi. Đổi lại bất kỳ một cách nào trận pháp sư chỉ sợ đều được trợn mắt há hốc mồm. Chu Ma Thiết cùng Tỏa Yêu Kim là cái gì? Đây chính là hiếm thấy khó tìm thần liêu gần với trong truyền thuyết tiên chăm sóc. Mà ôn ngọc đâu này? Đó bất quá là bình thường nhất tài liệu, xưng một câu tùy ý có thể thấy được đều không đủ. Tại bất kỳ một cách nào trận pháp sư trong nhận thức biết, phổ thông như vậy tài liệu đều khó có khả năng phát ra nổi điều hòa thần liêu tác dụng. Cho nên, không có một người nào trận pháp sư thử dùng ôn ngọc đến tiến hành điều hòa, thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ qua. Chỉ có thể nói, cái này là tư tưởng của bọn hắn đi vào một cái lầm lẫn, cho rằng tài liệu cấp thấp, không thể nào biết đối với tài liệu cao cấp phát ra tác dụng. Thật tình không biết thiên hạ bất luận một loại nào tài liệu đều có tồn tại đắc ý nghĩa, có đôi khi đổi một loại góc độ suy nghĩ, khó không sẽ đưa đến làm cho người ta ngạc nhiên hiệu quả. Lăng công tử thật sự là thật lợi hại, không người có thể rách nát nan đề, liền dễ dàng như vậy giải quyết, quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Yến Ngưng Chi trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ sùng bái, đem năm cái trụ lớn thu vào chữ vật đại. Rồi sau đó ý định đi tìm Lăng Tiên nói lời cảm tạ. Bất quá, ngay tại nàng vừa mới xoay người, liền nghe một đạo tiếng cười trong trẻo chậm rãi vang lên. Không biết Yến cô nương có đó không? Lăng Tiên đến viếng thăm. Lập tức Yến Ngưng Chi khuôn mặt vui vẻ, nói. Chính ta tại, Lăng công tử nhanh mời lên. Sau một khắc, một đạo áo trắng thân ảnh từ bầu trời đáp xuống, chậm rãi đi tới Yến Ngưng Chi trước người. Thấy vậy nữ mặt mũi tràn đầy sắc y dơ xe mặt vui mừng, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Vừa rồi, ta cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, nếu như không có đoán sai, hẳn là của ngươi đại trận đã luyện thành đi. Không tệ. Yến Ngưng Chi điểm nhẹ trán, mặt giãn ra cười nói. Còn phải đa tạ Lăng công tử chỉ điểm, nếu không ta nhưng có thể cuối cùng cả đời cũng không có cách nào giải quyết vấn đề này. Đừng cảm ơn ta, có qua có lại mà thôi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng. Vậy cũng phải đa tạ công tử. Yến Ngưng Chi khuôn mặt ửng đỏ, vừa nghĩ tới khối kia mang theo người tượng trưng cho vật đính ước ngọc bội, Nàng liền lòng tràn đầy ngượng ngùng, dùng khóe mắt quét nhìn len lén đánh giá Lăng Tiên. Thấy hắn mặt như quan ngọc, khí khái anh hùng hừng hực, tuy nhiên không gọi được là tuyệt đỉnh mỹ nam tử, bất quá như vậy đạm bạc yên lặng, giống như Trích Lạc tiên nhân khí chất, cũng không phải là người tầm thường có thể dưỡng thành. Điều này làm cho nàng tâm như nai con đụng, tim đập bịch bịch. Cám ơn cái gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười. Đây chính là khó giải nan đề, làm khó vô số trận pháp sư đến nay không người có thể phá. Nhưng mà, ngươi chỉ dùng một khối nho nhỏ ôn ngọc, liền giải quyết cái này thiên cổ nan đề, cũng thật là lợi hại. Yến Ngưng Chi khuôn mặt ửng đỏ, cúi cái đầu nhỏ, không dám nhìn thẳng Lăng Tiên, sợ hắn xem ra dị thường của mình. Chỉ là đổi một loại góc độ suy nghĩ vấn đề mà thôi, không coi là cái gì. Lăng Tiên khoát khoát tay, trong lòng tự nhủ ngươi khoa trương nhầm người, ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy, có thể thuận miệng giải đáp cái này thiên cổ nan đề. Lăng công tử, ngươi quá khiêm nhường. Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, trong con ngươi xinh đẹp gì sắc rũ phát nồng đậm. Thấy thế, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói sang chuyện khác. Tốt rồi, ta tới này là có một chuyện hỏi, không biết ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc. Tự nhiên có thể, Ngưng Chi biết gì đều nói hết không giấu riêng. Yến Ngưng Chi ngũ quan tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần, làn da bóng loáng trắng nõn, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại, có thể nói là một cách đẹp đến cực hạn nữ tử. Lăng Tiên trần chờ một chút, hỏi, ta muốn hỏi hỏi, nhà ngươi lão tổ phải chăng gọi là Yến Tâm Nhan? Đương nhiên, cái này là cả 36 đảo đều biết sự tình. Yến Ngưng Chi hồ nghi nhìn Lăng Tiên liếc, không hiểu hắn làm sao sẽ hỏi một cách mọi người đều biết vấn đề. Yến gia chính là 36 trên đảo đỉnh phong thế lực, sinh sôi nảy nở đến nay đã có mười mấy vạn năm. Trong đó cao thủ nhiều như mây, cường giả mọc lên san sát như rừng, nếu không phải mấy vạn năm trước trận đại chiến kia, chỉ sợ hiện tại toàn bộ 36 đảo đều muốn bị Yến gia thống trị. Hắn tổ đúng là phong thanh minh mối tình đầu tình nhân Yến Tâm Nhan. Quả nhiên là như vậy. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, rồi sau đó đem chuyện này nói cho phong thanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trận tiên tràn ngập vui sướng cùng kích động âm thanh âm vang lên. Ha ha, được, tốt, lão thiên gia đối đãi ta không tệ, vậy mà để cho ta tại tu tiên giới có lưu huyết mạch. Lăng Tiên, ngươi nhanh hỏi nàng một chút, có hay không Tâm Nhan bức họa? Được, ngài bình tĩnh chớ nóng. Lăng Tiên ứng thừa xuống, hướng về phía Yến Ngưng Chi mỉm cười, hỏi, không biết cô nương, nhưng có Yến gia lão tổ bức họa? Có là có, bất quá ngươi phải cái này làm cái gì? Yến Ngưng Chi đầu đầy sương mù kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc. Cái này. Lăng Tiên trì trệ, sau đó viện một cái lấy cớ. Nghe qua Yến gia lão tổ bật cân quắc. Phụ nữ. Không thua đấm mày dâu. Vẫn luôn muốn chiêm ngưỡng của nàng phong thái vô thượng, không biết làm sao lỡ sinh lấy thời đại, vì vậy, ta muốn nhìn một cách của nàng họa như chiêm ngưỡng phong thái vô thượng. Yến Ngưng Chi khóe miệng nhấc lên, lộ ra một màn cười nhạt, nàng lại không phải người ngu, sao lại, há có thể nghe không xuất ra Lăng Tiên những lời này chỉ là lấy cớ. Bất quá, nàng không có vạch trần, mà là tâm niệm vừa động. Lập tức, một bức tranh như lơ lửng ở giữa không trung, rồi sau đó từ từ mở ra. Thượng diện vẽ lấy một cô gái. Một cái lúm đồng tiền cười yếu ớt, tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Lập tức cửu tiên đồ bên trong chấn động không ngớt, phong thanh minh lão lệ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Người theo đuổi. Chương 274. Người theo đuổi. Y không im. Trên ngọn núi, một bức họa lơ lửng ở giữa không trung. Vẽ ở bên trong nữ tử kia dung nhan tinh xảo, khuyên quốc khuyên thành, sướng được đến kinh tâm động phách. Tuy nhiên đây chỉ là một bức họa, nhưng lại chân thật tái hiện Yến Tâm Nhan, phảng phất nàng chân thật xuất hiện ở Lăng Tiên trước mặt đồng dạng. Khó trách có thể cho trận tiên đến nay khó quên, quả nhiên là khuyên thế giai nhân. Lăng tiên âm thầm khen ngợi một câu, cười nói. Quả nhiên không hổ là thế gian nữ tử hiếm thấy, không biết bức họa này như ta được hay không được thu bắt đầu. Thu lại. Yến Ngưng Chi càng ngày càng nghi ngờ, bất quá mặt đối với chính mình rất có hảo cảm lăng tiên, nàng thật sự là không có biện pháp cự tuyệt, gật đầu cười nói. Được, đát lăng công tử muốn, lấy đi là được. Như thế, đa tạ. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó tay áo huy động, đem bức họa cuộn tròn đã thu vào cửu tiên đồ bên trong. Công tử mời tiến đến nói chuyện đi, biết được ngươi dùng trà ngộ đạo đến chiêu đãi ta, hiện tại cũng cho ta dùng một loại yến gia chỉ mới có đích trà xanh đến chiêu đãi ngươi. Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, bàn tay như ngọc trắng bình thân ý bảo lăng tiên mời đến. Chuyện này, lăng tiên nhíu mày, từ chối nói. Không được, ta còn có việc, liền không vào được rồi. Cũng tốt. Yến Ngưng Chi đôi mắt dễ thương buồn bã. Nghĩ nghĩ cố lấy mạc đại dũng khí nói. Lăng công tử, khối ngọc bội kia, ngươi có thể ngàn vạn muốn thu tốt. Cái này a. Lăng tiên cười khổ một tiếng, cố tình đem tình hình thực tế nói ra, rồi lại sợ bạo lộ cửu tiên đồ, chỉ có thể nhắm mắt nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ cất kỹ đấy. Nghe vậy Yến Ngưng Chi lộ ra một màn sáng rỡ sáng tươi cười, đỏ mặt nói. Công tử, ngươi muốn nghe hay không về cái ngọc bội kia câu chuyện? Cái này, ta còn có việc, ngày khác có thời gian đi. Lăng tiên có chút đau đầu, không cần nghĩ cũng biết Yến Ngưng Chi đây là muốn lấy nói chuyện xưa tình thế, nói cho hắn biết khối ngọc bội kia tầng sâu hàm nghĩa. Vì vậy, hắn tự nhiên đúng vậy cự tuyệt. Bằng không thì, một khi câu chuyện nói còn muốn giả bộ hồ đồ, nhưng liền không dễ dàng. Ai cũng thế, vậy dễ tính đi. Yến Ngưng Chi khe khẽ thở dài, thầm mắng lăng tiên không hiểu phong tình. Nàng như thế nào lại biết rõ, lăng tiên đã biết rồi khối ngọc bội kia ý nghĩa, cũng chính bởi vì minh bạch, hắn mới không thể nghe, nếu không, liền không có đường lui. Ta còn có việc cáo từ trước. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, rồi sau đó liền muốn ly khai nơi đây. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo nổi giận đùng đùng lời nói rồi đột nhiên vang lên. Đứng lại cho ta. Sau một khắc, một cái thanh niên mặc áo đen từ bầu trời đáp xuống, người này sắc mặt âm trầm, hai con ngươi nhìn xem phía trước mặt lăng tiên, phảng phất muốn phun ra lửa. Hả? Lăng tiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn trước mặt người này, nói. Ngươi là người phương nào? Tiểu tử, ngươi chính là lăng tiên đúng không? Thanh niên hung tợn chằm chằm vào lăng tiên, cười lạnh nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, lão tử ta là Trần Diệu Uy. Thật đúng là người cũng như tên, một bộ diệu võ dương oai tư thái. Lăng tiên hai con ngươi lạnh lẽo, người này đi lên liền tự xưng lão tử, tự nhiên là lại để cho lòng hắn sinh tức giận. Lão tử ta liền diễu võ dương oai rồi, ta khuyên ngươi một câu cách Ngưng Chi xa một chút, nếu không, lão tử ta dẫn người tiêu diệt ngươi. Trần Diệu Uy vinh váo tự đắc cho người ta một loại ngang ngược càn rỡ cảm giác. Hắn chính là Trần gia đích truyền đệ tử, nghe nói Yến Ngưng Chi đi tới Tử Dương Tông, liền cũng đi theo tam thúc đến nơi này, ý định đối với trong lòng nữ thần khởi xướng truy cầu. Nhưng mà Trần Diệu Uy còn chưa kịp gặp Yến Ngưng Chi một mặt, liền đã nghe được một cách lại để cho hắn thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu tin tức. Trong lòng hắn nữ thần, vậy mà vì gặp một người nam nhân đau khổ chờ 10 ngày. Phải biết, Trần Diệu Uy đau khổ truy cầu lấy Yến Ngưng Chi 3 năm, vô luận hắn như thế nào xuôn soi, Yến Ngưng Chi đều đối với hắn không thêm đối đáp, lãnh nhược băng sơn. Nhưng mà dưới mắt, lại chủ động cầu kiến một người nam nhân, hơn nữa cam nguyện chờ đợi 10 ngày, điều này làm cho hắn như thế nào chịu được. Nguyên lai, là vì vậy. Lăng tiên nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía Yến Ngưng Chi, nói. Yến cô nương, việc này bởi vì ngươi lên, cũng là ngươi đến giải quyết đi. Công tử yên tâm, việc này giao cho ta đi. Yến Ngưng Chi khuôn mặt hàm xương, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hung hăng càn quấy nam tử, nói. Trần Diệu Uy, ta đã nói với ngươi vượt quá 1000 lần, đừng lại đến dây dưa ta. Ta cùng ai cùng một chỗ, cũng với ngươi không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào, vội vàng từ trước mắt ta biến mất. Nàng thân là thiên chi kiều nữ, tuyệt đại mỹ nhân, người theo đuổi tự nhiên là nhiều đến nhiều vô số kể. Làm cho nàng cảm thấy chán ghét người ái mộ cũng không có thiếu, bất quá để cho nhất nàng chán ghét, là được trước mắt cái này mình cảm giác tốt đẹp chính là thanh niên. Cho nên, nàng chưa từng có cho Trần Diệu uy sắc mặt tốt xem, dưới mắt người này cũng dám uy hiếp Lăng Tiên, càng làm cho nàng nổi trận lôi đình, hận không thể một cái tát đem người này chụp chết. Ngưng chi, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Nhìn qua lên trước mặt giai nhân tuyệt sắc, Trần Diệu uy hai con ngươi nóng bỏng, hiện lên một tia dâm tà. Câm miệng. Yến Ngưng Chi đôi lông mày nhíu lại, chán ghét nói. Ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta Ngưng Chi, ngươi không có tư cách này. Hừ, ta không có tư cách, hắn liền có tư cách sao? Trần Diệu uy hừ lạnh một tiếng, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Yến Ngưng Chi đôi mi thanh tú nhíu lên, đối với người này chán ghét tới cực điểm, lạnh giọng nói. Đúng vậy, trong thiên hạ, chỉ có một mình hắn có tư cách, ngươi thừa dịp sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Vừa nói, nàng vậy mà ôm lấy Lăng Tiên cánh tay của tựa đầu tựa vào trên vai của hắn. Một màn này, sợ ngây người Trần Diệu Uy cũng làm cho Lăng Tiên có chút trở tay không kịp. Đáng chết! Trần Diệu Uy nộ quát một tiếng, hắn là một tham muốn giữ lấy cực mạnh người, không cách nào dễ dàng tha thứ tự xem bên trên nữ tử có người nhúng chàm. Cho nên, đem làm Yến Ngưng Chi ôm lấy Lăng Tiên lúc, hắn tự nhiên là trong cơn giận dữ. Được, tốt, được. Trần Diệu Uy một nói liên tục ba cái hảo, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy sát ý, điềm nhiên nói. Ngươi không phải là coi trọng tên mặt trắng nhỏ này sao? Cái kia ta hôm nay sẽ giết hắn. Ngươi dám? Yến Ngưng Chi đôi mắt dễ thương lạnh lẽo buông lỏng ra Lăng Tiên cánh tay của, trầm giọng nói. Trần Diệu Uy, ngươi nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, ta nhất định muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc hắc, Yến Ngưng Chi, xem ra ngươi thực thích tên mặt trắng nhỏ này a. Trần Diệu Uy lành lạnh cười một tiếng, sắc mặt càng phát ra dữ tợn, nói. Vậy mà sẽ vì hắn uy hiếp ta, đừng quên, ta nhưng là Trần gia tộc trưởng nhi tử, coi như là ngươi giết ta, cũng phải cho ta đền mạng. Hừ, ngươi nếu là dám động Lăng công tử, coi như là đền mạng, ta cũng vậy muốn giết ngươi. Yến Ngưng Chi khuôn mặt lạnh như băng, nàng tuyệt không cho phép có người cảm động Lăng Tiên một sợi lông. Thà rằng đền mạng cũng không muốn lại để cho người này sử dụng chính mình. Lăng Tiên thầm than một tiếng, trong lòng có chút tình cảm ấm áp. Hắn vỗ vỗ Yến Ngưng Chi bả vai, ôn hòa cười nói. Ngươi lui xuống trước đi đi, ta một người nam nhân tổng không tốt trốn ở nữ nhân sau lưng đi. Yến Ngưng Chi nao nao, nhớ tới Lăng Tiên vậy cường đại làm cho người ta tuyệt vọng chiến lực, lập tức yên lòng, nhắc nhở. Được. Người này là Trần gia tộc lớn lên tự mình, bối cảnh rất cường đại, có thể không giết hắn, tận lực không nên giết hắn. Ta tự có chừng mực. Lăng Tiên ôn nhu cười cười, rồi sau đó nhẹ nhàng bước ra một bước. Gặp Lăng Tiên đứng dậy, Trần Diệu uy âm lãnh cười một tiếng, nói. Hắc hắc, ngươi cái phế vật này rốt cuộc chịu đứng ra sao? Thật là phách lối người. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Rồi sau đó chậm rãi thu liễm dáng tươi cười, nói ra một câu bình thản bên trong ẩn chứa liều lĩnh lời nói. Nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Lăng Tiên áo bào trắng khinh vũ, sát ý như nước thủy triều. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. Phế bỏ. Chương 275. Phế bỏ. Nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Một câu rơi xuống tại bình thản bên trong hiển thị rõ liều lĩnh. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, áo bào trắng khinh vũ, lạnh lạnh sát ý giống như thủy triều tuôn ra. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Cũng dám nói như vậy với ta, ngươi muốn chết. Trần Diệu Uy sầm mặt lại, vốn hắn ven vét dữ rồi, giờ phút này đã nghe được câu này khinh miệt lời nói càng là giận không kềm được, kinh sợ tới cực điểm. Thân thể hắn là Trần gia tộc phủ bùi thời gian chi tử, bối cảnh cực đoan cường hoành, vẫn luôn chỉ có hắn khi dễ người khác phần, ai dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nói bình tĩnh như vậy, để lộ ra một loại không thèm để ý. Điều này làm cho hắn tức sùi bọt mép, hận không thể đem Lăng Tiên chém thành muôn mảnh. Ta không biết ngươi là ai, ta cũng không ở hồ ngươi là ai. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, hắn liền đại chu nhân hoàng chi tử đều không để vào mắt, há lại sẽ để ý Trần Diệu Uy thân phận. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Trần Diệu Uy sắc mặt âm trầm, trong hai tròng mắt sát ý bắt đầu khởi động. Hắn biết rõ Lăng Tiên là ai, cũng biết những hành vi nghịch thiên kia, bất quá hắn chút nào cũng không ở ý. Chỉ vì Trần gia vô cùng cường đại, coi như là phóng nhãn 36 đảo cũng gọi là đứng đầu nhất thế lực. Mà hắn thì là Trần gia tộc phủ bùi thời gian sủng ái nhất nhi tử, cho nên hắn không quan tâm Lăng Tiên mạnh cỡ bao nhiêu. Tại hắn nghĩ đến, bất luận cái gì dám trêu chọc người của hắn đều chỉ có tử vong đồng nhất cái kết cục. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nhìn xem phía trước mặt hung hăng càn quấy thanh niên, tinh mâu bên trong hiện lên một tia sát ý. Người này vốn là bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, mệnh lệnh hắn cách Yến Ngưng Chi xa một chút. Về sau rồi hướng hắn động sát ý, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Tiểu tử, ngươi sẽ phải hối hận. Trần Diệu Uy lành lạnh cười một tiếng, bước nhanh chân liền hướng lấy Lăng Tiên đi tới, vừa đi vừa uy hiếp nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng hoàn thủ, bối cảnh của ta ngươi không thể trêu vào, ngoan ngoãn để cho ta phế bỏ ngươi tu vi, nếu không, ngươi nhất định phải chết. Đừng hoàn thủ. Phế ta tu vi. Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo, đứng tại chỗ một câu cũng không nói. Thấy thế, Trần Diệu Uy cười đắc ý, cho rằng Lăng Tiên là sợ bối cảnh của chính mình, không khỏi bắt đầu hung hăng càn quấy, một cái tát hướng phía Lăng Tiên đập ngang mà đến. Oành! Tuy nói hắn là một ăn chơi thiếu gia, bất quá mượn nhờ đếm không hết tu hành tài nguyên, đơn giản chỉ cần đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, bởi vậy một tát này thanh thế cũng không nhỏ. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Lăng Tiên. Đối mặt cái này thế đại lực trầm một trường, Lăng Tiên chỉ là duỗi ra một ngón tay, lập tức Trần Diệu Uy khủng bố thế công im bặt mà dừng. Hãy để cho ta phế bỏ tu vi của ngươi đi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhẹ bỗng đánh ra một trường, chậm chạp nhu hòa, nhưng lại không thể ngăn cản. Ba. Nhất thanh thúy hưởng, Trần Diệu Uy mặt lộ vẻ không thể tin, không thể tin được chính mình vậy mà bị người đánh một cái tát. Đây đối với một mực cao cao tại thượng, coi trời bằng vung chính hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Lăng Tiên, ta muốn ngươi chết. Trần Diệu Uy nộ quát một tiếng, vận chuyển toàn bộ phát lực, ý định đem Lăng Tiên đánh chết ở chỗ này. Nhưng mà, liền tại khí thế hiển lộ sắp. Hắn lại mặt lộ vẻ kinh hãi, khí thế kinh khủng lập tức tiêu tán hết sạch. Chỉ vì chứa đựng pháp lực đan điền nát. Không phải vỡ ra, mà là hoàn toàn nát. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, lại để cho hắn tê cả da đầu, sợ hãi tới cực điểm. Muốn tại tu tiên giới phong phong quang quang sống sót, tu vi là thứ trọng yếu nhất, so hết thảy ngoại vật đều trọng yếu hơn. Mà giờ khắc này, tu vi của hắn bị phế triệt để biến mất không thấy gì nữa, cái này lại để cho hắn có thể nào không cảm thấy sợ hãi. Ngươi phế đi tu vi của ta. Trần Diệu Uy kinh hãi gần chết, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy oán độc. Đan điền triệt để nghiền nát, ý vị này hắn kiếp này, vĩnh viễn không có bước lên con đường tu hành khả năng. Mặc dù là lại thần kỳ bảo vật cũng vô pháp lại để cho hắn phục hồi như cũ. Đây là một việc rất tàn nhẫn sự tình, thậm chí so trực tiếp giết hắn đi còn phải tàn nhẫn. Ngươi không phải là muốn phế ta tu vi sao, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, phảng phất phế nhân tu vi, chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Lòng hắn ngực rộng lớn không giả, thiên tính thiện lương cũng không sai. Nhưng là, vậy cũng phải xem đối với người nào. Đối với Trần Diệu Uy loại này đối với hắn đồng sát ý người, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Tu tiên giới bản liền tàn khốc, nếu là hắn hôm nay lựa chọn lùi bước, cái kia sẽ chỉ làm Trần Diệu Uy làm tầm trọng thêm. Vì vậy, Lăng Tiên trực tiếp ra tay, phế đi Trần Diệu Uy tu vi, lại để cho hắn đời này đều chỉ có thể làm một phàm nhân. Chết tiệt, Lăng Tiên, ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải giết ngươi. Trần Diệu Uy điên cuồng kêu to, trong lời nói tràn đầy không chết không thôi sát ý. Ngươi bây giờ còn có tư cách nói những lời này sao? Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, rồi sau đó nhanh như tia chớp đá ra một cước, giấu ở Trần Diệu Uy trên ngực. Ầm. Trần Diệu Uy giống như diều đứt dây giống như bình thường bay ngược ra đến mấy mét, té trên mặt đất ho ra đầy máu. Nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt ngoại trừ oán độc, liền chỉ còn lại có sợ hãi. Giống như thấy giống như ma dù sợ hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được sai lầm của mình, nhưng lại không phải hối cải, mà là hận chính mình không nên như thế lỗ mãng, phải gọi bên trên tam thúc cùng một chỗ tìm Lăng Tiên phiền toái. Giết ngươi, ta ngại ô uế tay của mình. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Trần Diệu Uy liếc, khua tay nói. Ba cái mấy theo trước mắt ta biến mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, hắn bắt đầu hơn. Một tiếng rơi xuống, Trần Diệu Uy mặt lộ vẻ hoảng sợ, muốn đứng lên, lại phát hiện mình bị thương rất nặng, căn bản đứng không dậy nổi. Nhưng mà lúc này, Lăng Tiên đã đếm tới lấy tiếng thứ hai. Điều này làm cho Trần Diệu Uy quá sợ hãi, lại cũng không đoái hoài tới cái gì mặt mũi, chợt bắt đầu lấy bò sát. Tại tử vong dưới sự kích thích, hắn bò tốc độ tương đương cực nhanh, đương Lăng Tiên tiếng thứ ba sau khi rơi xuống, hắn đã bò tới ngọn núi trên cầu thang, rồi sau đó liều mạng hướng phía dưới núi bò đi. Hốt hoảng chạy thục mạng, vô cùng chật vật. Có thể thấy được, người này đã sợ hãi đến trình độ nào. Bằng không thì, hắn đường đường Trần gia đại thiếu gia, như thế nào dùng loại sỉ nhục này phương thức đào tẩu. Nhìn qua Trần Diệu Uy dần dần biến mất thân ảnh, Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, không rõ vì sao trên đời này luôn có nhiều như vậy phách lối người, chẳng lẽ giúp mọi người làm điều tốt không được chứ? Cường giả tùy ý khi dễ kẻ yếu, thật là một cái thế giới tàn khốc. Lăng Tiên than nhẹ một tiếng, rất là cảm khái. Nếu là chuyện hôm nay, đổi thành không có một người thực lực cũng không có bối cảnh tiểu tu sĩ, cái kia chỉ có thể mặc cho Trần Diệu Uy khi nhục hoặc là đánh giết, căn bản không có đối kháng vốn liếng. May mắn, Lăng Tiên có vốn liếng này, bất luận cái gì dám can đảm ức hiếp người của hắn, cũng sẽ ngã ở trước mặt của hắn. Lăng công tử, chuyện hôm nay đều nguyên nhân là do ta gây lên, thật sự là thật có lỗi. Yến Ngưng Chi đi lên phía trước, trên mặt đẹp tràn đầy áy náy. Mà thôi, là người này không có đầu óc, cũng nên lấy ta ngược lại nấm mốc. Lăng Tiên phất phất tay, không có đem việc này để ở trong lòng. Bất quá, Yến Ngưng Chi nhưng lại mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng trần chờ một chút nói. Công tử, Trần gia cùng ta Yến gia nổi danh đều là 36 trên đảo đỉnh phong thế lực. Người này lại là Trần gia tộc phủ bụi thời gian sủng ái nhất nhi tử, ngươi hôm nay phế đi tu vi của hắn, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao, đến bao nhiêu ta đều đón lấy là được. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, trong lời nói không có nửa phần khinh thị Trần gia ý tứ, nhưng mà như vậy phong khinh vân đạm tư thái, vẫn là hiển lộ ra hắn không thèm để ý thái độ. Trần gia xác thực cường đại, có không ít kết đan kỳ tu sĩ được xưng tụng quân lâm 36 đảo. Bất quá, Lăng Tiên yêu nguyên không sợ, dùng hắn thực lực trước mắt, cho dù không phải kết đan kỳ cường giả đối thủ, đào tẩu tổng là không có vấn đề. Huống chi tạo hóa cung mở ra sắp tới, hắn cũng sắp tù tiên trận nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ muốn lấy được huyền hoàng quả, hắn liền có thể đột phá đến cực cảnh. Rồi sau đó nước chảy thành sông giống như đột phá đến kết đan kỳ. Từ nay về sau một khi hóa rồng bay lượn cửu thiên. Gặp Lăng Tiên mây trôi nước chảy, không để ý Yến Ngưng Chi đôi mắt dễ thương gì sắc lập lòe, càng phát giác Lăng Tiên cao thâm mạt chắc. Xác thực, nếu là đổi lại người khác, đừng nói là cùng Trần gia đại thiếu gia kết thù, coi như là chỉ nghe được Trần gia tên tuổi, đều bị hù thân thể phát run. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng như cũ thong dong, căn bản không có đem Trần gia để ở trong lòng. Như vậy ung dung tự tin phong thái thật là không tầm thường. Bất quá Yến Ngưng Chi nhưng là có chút bận tâm, nàng cắn răng, nói. Lăng công tử ngươi yên tâm, ta đây liền đưa tin cho ta cha, muốn hắn ra mặt điều hòa việc này. Nghe vậy, Lăng Tiên trong lòng hơi ấm, lại cười nói. Đa tạ cô nương hảo ý, bất quá, họ là ta Lăng Tiên gây ra, ngươi vẫn là không muốn cuốn vào. Không được. Việc này nguyên nhân là do ta gây lên, ta không thể ngồi yên không lý đến. Yến Ngưng Chi nhẹ lay động trán, thần sắc một mảnh kiên quyết. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Thật sự không cần, Trần gia tuy nhiên thế lớn, nhưng nơi này chính là Tử Dương Tông, bọn hắn không đả thương được ta. Thế nhưng mà, Yến Ngưng Chi còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá của nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Lăng Tiên cắt ngang. Không có thế nhưng mà, ta biết ngươi là tốt với ta, bất quá chuyện này ngươi hay là không cần quan tâm, ta tự có tính toán. Lăng Tiên chậm rãi lắc đầu, bình thản trong thanh âm tràn đầy chân thật đáng tin. Chuyện này, được rồi. Yến Ngưng Chi điểm nhẹ chán, không nói gì nữa, bất quá nàng đã hạ quyết tâm, nếu là Trần gia đến lấy Lăng Tiên phiền toái, nàng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Vậy cứ như thế, ta cáo từ trước. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, quay người liền muốn ly khai nơi đây. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ thê lương khí tức thần bí bỗng nhiên truyền đến đại quy mô, mang tất cả toàn bộ Tử Dương Tông. Sau một khắc, một tòa khí thế khoáng đạt cung điện hiển hóa ở trên trời, tách ra vô lượng thần quang, lưu chuyển lên từ cổ chí kim vĩnh tồn tang thương khí tức. Lập tức, gió nổi mây phun, bát phương kinh hãi. Đây là tạo hóa cung mở ra. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, tinh mâu bên trong rồi đột nhiên bộc phát ra thần thái. Cùng lúc đó, vô số người ngửa mặt nhìn phía chân trời, nhìn qua này tòa phong cách cổ xưa thần bí cung điện, hai con ngươi đều là tràn đầy màu nhiệt huyết. Tạo hóa cung chúng phải tạo hóa. Tại đó, có đếm không hết kỳ chân dị bảo, có uy chấn thiên hạ cường hoành thần thông, cũng có hiếm thấy khó cầu thiên tài địa bảo. Tóm lại một câu, tại đó, có thể đạt được tu sĩ hết thảy mong muốn. Chỉ muốn đi vào cơ duyên dễ như trở bàn tay. Giờ khắc này, chú đóng ở Tử Dương Tông tất cả tu sĩ đều điên cuồng, lập tức chuyển động thân hình, hướng phía trên bầu trời thần bí cung điện bay đi. Có thể đoán được, một hồi gió tanh mưa máu, sắp liền triển khai như vậy. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Người ta tấp nập. Chương 276. Người ta tấp nập. Trên bầu trời, một tòa khí thế khoáng đạt cung điện lơ lửng ở đằng kia, tách ra vô lượng thần quang, lưu chuyển lên từ cổ chí kim vĩnh tồn tang thương khí tức. Này cung toàn thân hiện lên màu hoàng kim, chung quanh lượn lờ âm dương nhị khí, thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà vừa thần bí, giống như tiên nhân ở đạo cung. Đúng là tuyên cổ trường tồn tạo hóa cung. Nó vừa hiện thân, liền tản mát ra vĩnh viễn rủ xuống khí tức bất hủ. Vùng thế giới này lập tức vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, điểm lành từ trên trời hạ xuống, mặt đất nở sen vàng, các loại trời xanh dị tượng ùn ùn kéo đến tràn ngập tại trong không gian, tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh. Đây là tạo hóa cung mở ra. Ha ha, tin tức quả nhiên là thật sự, xem ta đoạt được nghịch thiên cơ duyên, mở ra con đường cường giả. Thần thông, bảo vật, kỳ chân, đủ loại tạo hóa đều ở này cung, ta nhất định phải đi vào. Ngày vận may lớn gần trong gang tấc, chư vị còn chờ cái gì? Vô số người mắt lộ ra lửa nóng, nhìn chằm chằm này tòa hoàng kim cung điện trên mặt viết đầy tham lam. Sau một khắc, chú đóng ở Tử Dương Tông người của các phe thế lực mã tề đều dương khởi hành hình, hướng phía Tạo Hóa Cung bay đi, sợ đã chậm một bước, đạo cung sẽ gặp bỗng nhiên đóng cửa. Tại Tử Dương Tông vòng ngoài vô số tán tu cũng là như thế, phía sau tiếp trước, nhao nhao chạy như bay tới. Bởi vì Tạo Hóa Cung đem tại Tử Dương Tông hiển hóa tin tức đã truyền khắp 36 đảo. Cho nên, mấy ngày qua tất cả thế lực lớn phái ra đại biểu cùng độc lai độc vãng tán tu nghe tin lập tức hành động, ngay ngắn hướng đi vào Tử Dương Tông cùng đợi Tạo Hóa Cung mở ra. Bởi vậy, đem làm Tạo Hóa Cung hiển hóa về sau, vô số tu sĩ ngay ngắn hướng nhi động đi vào Hoàng Kim Đạo Cung chung quanh. Như vậy thanh thế, có thể nói đồ sộ. Tạo Hóa Cung, rốt cuộc mở ra. Yến Ngưng Chi nhìn qua này tòa kim quang đại phóng cung điện, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia màu nhiệt huyết. Lăng Tiên khóe miệng dương lên cũng ánh mắt hừng hực, nói. Đi thôi, đi xem cái này trong truyền thuyết Tạo Hóa Cung đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Nói xong, hắn bay lên trời, đi vào khoảng cách Hoàng Kim Đạo Cung ước chừng 500 trượng địa phương. Yến Ngưng Chi theo sát phía sau cùng Lăng Tiên đứng sóng vai. Giờ phút này Tạo Hóa Cung chìm nổi ở giữa không trung, tách ra vô lượng thần hoa, sáng lạn chói mắt, sặc sỡ lóa mắt. Vô số tu sĩ đứng ở đạo cung chung quanh, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh người người nhốn nháo, giống như mênh mông biển lớn giống như, nhìn không thấy cuối. Có thể thấy được Tạo Hóa Cung lực hấp dẫn đến tột cùng bao lớn, xưng một câu người ta tấp nập cũng không đủ. Nhưng mà, những tu sĩ này cũng không có lập tức xông vào Tạo Hóa Cung. Bởi vì theo sách cổ ghi lại, cũng không phải mỗi người cũng có thể tiến vào nơi đây, tối thiểu một điểm là được muốn đạt tới trúc cơ kỳ, lại không có thể vượt qua trúc cơ kỳ. Nói một cách khác, là được chỉ cho phép trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào. Về sau còn phải thông qua Tạo Hóa Cung khảo nghiệm, cuối cùng nhất mới có thể vào đi tìm cơ duyên. Dưới mắt, những tu sĩ này liền đang chờ đợi, cùng đợi Tạo Hóa Cung khảo hạch. Không biết, một lần này khảo hạch là cái gì? Yến Ngưng Chi đứng ở Lăng Tiên bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Mỗi lần khảo hạch không giống với sao? Đúng theo sách cổ ghi lại. Lần trước mở ra khảo hạch là không cho phép vượt qua 30 tuổi tu sĩ tiến vào. Yến Ngưng Chi kỳ quái nhìn Lăng Tiên liếc, cái này là cả 36 đảo đều biết sự tình tình, hắn làm sao sẽ không rõ ràng lắm. Như vậy à? Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Công tử yên tâm, vô luận là dạng gì khảo hạch, dùng thực lực của ngươi cũng có thể tiến vào. Yến Ngưng Chi nhọn miệng cười, trong lời nói tràn đầy tôn sùng. Chỉ mong đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua phía trước này tòa thần bí màu vàng cung điện, tinh mâu bên trong tràn đầy lửa nóng. Huyền hoàng quả, hắn nhất định phải cầm được. Ngay tại hai người nói chuyện sắp, Tạo Hóa Cung bỗng nhiên chấn động lên, trở nên càng phát ra chân thật, từng tầng một gợn sóng hình dáng kim quang lan tràn ra, đem khoảng cách gần đây một phần nhỏ tu sĩ bao phủ. Đây là tiếp dẫn chi quang, ẩn chứa vô số cơ duyên, Tạo Hóa Cung rốt cuộc phải mở ra. Ha ha, đếm không hết tạo hóa, ta đến rồi. Thật sự là may mắn, y năm vơ Tạo Hóa Cung mấy trăm năm mới hiển hóa lần thứ nhất, không thể tưởng được vậy mà có thể cho ta gặp gỡ, đây là trời ban tạo hóa a. Tắm kim sắc quang mang, một phần nhỏ người toàn thân thư thái, không ít người càng là mặt lộ vẻ say mê. Ngay sau đó, tư không chấn động, bát phương kinh hãi. Được chi quang bao phủ, tu sĩ đều cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, rồi sau đó liền tại loại này lực lượng thần bí dẫn sắc xuống, biến mất ngay tại chỗ. Nhưng mà, những người cũng này không có trực tiếp tiến vào Tạo Hóa Cung, mà là bị chuyện đưa đến một cái thế giới kỳ dị, nhận lấy Tạo Hóa Cung khảo hạch. Chỉ có thông qua tu sĩ, mới có tư cách tìm kiếm cơ duyên. Về sau, lại là một mảnh tiếp dẫn chi quang rơi xuống, nhóm thứ hai tu sĩ bị chuyện đưa đến thế giới kia. Rất nhanh tiếp dẫn chi quang liền đem chung quanh tu sĩ truyền tống hoàn tất, chỉ còn lại có cuối cùng một nhóm người, Thì ra là Lăng Tiên chỗ ở một khu vực như vậy. Muốn bắt đầu sao? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cảm thụ được không khỏi lực kéo, hắn không có chống cự, tùy ý tiếp dẫn chi quang bao phủ tại trên người mình. Rồi sau đó, hắn cảm nhận được một hồi mê muội, cả người mơ mơ hồ hồ, phảng phất Phật uống trong truyền thuyết mạnh bà thang quên lãng kiếp trước. Có lẽ chỉ là đã qua một hơi thời gian, có lẽ đã qua dài dòng buồn chán một thế kỷ, đợi đến lúc hắn tỉnh táo lại lúc, phát hiện mình đã tới một cái trống trải thế giới. Chỉ thấy chung quanh một mảnh trắng xóa đập vào mắt chỗ, đều là mông lung sương mù, thấy không rõ cụ thể hoàn cảnh. Chỉ có một cái thềm đá lộ xuất hiện ở ngay phía trước, thượng diện tràn ngập một tia hỗn độn khí, thềm đá lan tràn lên phía trên thông hướng không biết tên phương xa. Tại Lăng Tiên chung quanh là rậm rạp chẳng chịt bóng người, ít nhất cũng phải trên vạn người, đều là cùng hắn cùng nhau bị truyền tống vào tới tu sĩ. Giờ phút này, những người này nhìn xem phía trước mặt thềm đá đường thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Tại đây không phải tạo hóa cung, hẳn là khảo hạch chỗ của chúng ta. Đúng vậy, tại chung quanh nơi này chỉ có một đầu thềm đá đường, hơn phân nửa liền là dùng để khảo hạch chúng ta. Ta cũng hiểu được hẳn là tạo hóa cung chẳng lẽ là muốn chúng ta leo lên điều này thạch lộ. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán điều này thềm đá đường đích dụng ý. Lăng Tiên nhíu mày, hắn dùng cao tới thất phẩm thần hồn cảm thụ thoáng một phát cái kia thềm đá đường, phát hiện thượng diện có một loại như vực sâu biển lớn lực lượng cho người ta một loại giống như là núi cao vừa dày vừa nặng cảm giác. Mọi người ở đây nhao nhao đoán thời điểm, một cách lạnh như băng vô tình thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Leo lên phía trước thềm đá đường, tại trong vòng 3 canh giờ lên đỉnh tu sĩ có thể thông qua khảo hạch tiến về trước chân chính tạo hóa cung. Nếu là ở trong vòng 3 canh giờ không cách nào trèo lên đỉnh được gọi là thất bại, sắp bị truyền tống về ngoại giới. Hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu, mời chư vị dành thời gian. Âm thanh lạnh như băng hờ hững vô tình, dường như sấm sét nổ vang. Lập tức, mọi người tại đây nao nao. Rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía trước thềm đá lộ phóng đi. Nhưng mà, một người tu sĩ mới vừa vặn đạp vào cái thứ nhất thềm đá, liền cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách, lập tức té bay ra ngoài. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trước hết nhất đến thềm đá đường đích tu sĩ hết thảy bị chấn động bay ra ngoài, hơi yếu một chút tu sĩ thậm chí ho ra đầy máu. Mà bắt đầu... Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Người phía sau ngạnh xanh xanh ngừng bước chân kinh nghi bất định nhìn qua cái kia chất phác không màu mè cổ lộ. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Tạo hóa cung khảo hạch quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 277. Như giẫm trên đất bằng. Chương 277. Như giẫm trên đất bằng. Nơi đây sương mù mênh mông, hoàn toàn mông lung, chỉ có một cái thềm đá lộ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thềm đá lan tràn lên phía trên tựa hồ là muốn đi thông trên 9 tầng trời, không thể nhìn thấy phần cuối. Từng cấp cầu thang phong cách cổ xưa mà vừa thần bí, thượng diện cũng không có vô tận thần quang lưu truyền, càng không có khí tức kinh khủng tràn ra, nhưng lại cho người ta một loại trầm trọng như núi cảm giác. Nhất là đem làm hơn 10 người tu sĩ bị nó đánh bay về sau, càng làm cho mọi người cảm nhận được thấy lạnh cả người. Bất quá, đối mặt tạo hóa cung cực lớn hấp dẫn, không có mấy người có thể bảo trì bình tĩnh. Cho nên, một ít tu sĩ không để ý điều này thạch đường đích dù gì, lần nữa bước lên để nhất cấp cầu thang. Kết quả, vẫn đang như vừa bắt đầu như vậy, những người này hết thảy bị chấn động bay ra ngoài. Lăng Tiên nhíu mày, dùng thần hồn quan sát đến bị đánh bay mấy chục người, phát hiện những người này tu vi chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa khí tức phù phiếm, rõ ràng cho thấy phục dụng quá nhiều đan dược bố trí. Thì ra là thế, thực lực không đủ người, không cách nào đạp vào điều này thềm đá đường. Lăng Tiên giật mình, đã minh bạch nguyên do. Những người khác cũng mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, rồi sau đó, một ít tự biết thực lực không đủ tu sĩ đều là thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Trái lại, một ít đối với thực lực mình có tin tức tu sĩ thì là cười lớn một tiếng, cất bước leo lên thềm đá đường. Lúc này đây cũng chưa từng xuất hiện bị đánh bay tràng cảnh, bất quá những người đó sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng cách nhìn điều này cổ lộ lực áp bách mạnh mẽ đến mức nào. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là tạo hóa cung khảo hạch, nếu là tùy tiện một người tu sĩ cũng có thể tiến vào, đây cũng là không phải tuyên cổ trường tồn tạo hóa cung rồi. Gặp một số người thành công leo lên thềm đá đường, còn dư lại tu sĩ ôm trong lòng khát vọng, nhao nhao đạp vào thềm đá đường. Bất quá, Lăng Tiên không hề động, hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, chuẩn bị đem tự thân tinh khí thần tăng lên đến đỉnh phong. Rồi sau đó lại nhất cổ tác khí 81 trực tiếp trèo lên đỉnh. Cứ như vậy đã qua một canh giờ, khi tất cả mọi người đã tại thềm đá trên đường đi rất xa lúc, Lăng Tiên mới chậm rãi mở mắt ra, nhất đạo tinh mang nhanh chóng xẹt qua trong thời gian ngắn quy về hư vô. Đã đem trạng thái tăng lên tới cực hạn, là thời điểm leo rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, nhìn thoáng qua phía trước thần bí cổ lộ. Rồi sau đó bước nhanh chân bước lên để nhất cấp cầu thang. Lập tức, một cổ to lớn lực áp bách bỗng nhiên hàng lâm, giống như một tòa núi cao khuynh đảo đặt ở trên người của hắn. Đáng tiếc, đối với gần như sắp phải đi đến trúc cơ kỳ cực hạn Lăng Tiên mà nói, điểm ấy áp lực liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng, hắn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền bước lên cấp thứ hai thềm đá. May mắn, trải qua một giờ leo, nơi đây ngoại trừ Lăng Tiên, đã không có tu sĩ khác rồi. Bằng không thì, đến hắn khinh địch như vậy liền bước qua cấp thứ nhất, cần phải tức giận đến thổ huyết không thể. Thì ra là thế, cấp nọ so với cấp kia áp lực lớn. Cảm thụ được không ngừng tăng lớn áp lực, Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, vẫn là trấn định như vậy thong dong, gió nhẹ mây bay. Phảng phất đối với người khác mà nói khó có thể chịu đựng áp lực, đối với hắn mà nói căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Rất nhanh, hắn liền đi tới 100 giai, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chút nào vẻ mệt mỏi cũng không có, thậm chí đều không có một giọt mồ hôi trâu. Giống như là tại tử gia trong hậu hoa viên tản bộ đồng dạng, nhẹ nhàng thoải mái, nhàn đình tín bộ. Ô, nhanh như vậy liền thấy người a. Lăng Tiên khẽ di một tiếng, phát hiện ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên thân ảnh của, không khỏi khẽ giật mình, không nghĩ tới trải qua một canh giờ, lại có thể có người mới đi đến nơi đây. Bất quá, đem làm hắn nghĩ tới trên thềm đá áp lực thật lớn về sau, cũng liền bình thường trở lại. Xác thực, những áp lực kia đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì, đơn giản là được phá vỡ. Nhưng mà đối với người khác tới rằng, không khác cùng một cái ngang cấp đối thủ giao chiến cần phải bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn mới có thể bước qua. Đạp đạp đạp. Lăng Tiên liên tiếp phóng ra ba bước, chợt tại thanh niên sau lưng dừng lại, thò tay vỗ vỗ người này bả vai, nói. Đạo hữu cảm giác cố hết sức không? Hả? Thanh niên khẽ giật mình. Khó khăn xoay người, đợi thấy rõ người đến thì nhất cá nhân loại về sau, trong hai tròng mắt lập tức hiện lên vẻ đắc ý. Hắn vốn là cho là mình là một tên sau cùng, trong lòng vô cùng uể oải. Nhưng đem làm hắn nhìn thấy Lăng Tiên về sau, lập tức xông lên tin tưởng, cảm giác mình tại đây trên vạn người bên trong vẫn không tính là kém nhất tu sĩ, tối thiểu nhất còn có một so với chính mình càng kém. Ha ha! Vừa rồi cảm thấy cố hết sức, bất quá gặp lại ngươi về sau, ta không biết là rồi. Thanh niên cười to mở miệng trong lời nói tràn đầy vui sướng. Cái này là vì sao? Lăng Tiên nhíu mày. Thanh niên cười hắc hắc, nói. Bởi vì ngươi rơi vào ta đằng sau, là đám tu sĩ này bên trong người kém cỏi nhất a. Thì ra là thế. Là coi ta là thành kế cuối chi nhân, đã tìm được cảm giác về sự ưu việt a. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nghiền ngẫm nhìn xem phía trước mặt thanh niên, nói. Vốn là, ta còn ý định ra tay giúp ngươi một cái, bất quá ngươi như là đã không biết là có áp lực, vậy dễ tính. Ha ha, đạo hữu ngươi chớ trêu, trải qua một giờ, ngươi mới đi đến nơi đây, còn giúp ta một tay. Thanh niên cười ha ha một tiếng, giễu cợt nói. Thật sự là dõng dạc, ngươi chính là tự cầu nhiều phúc. Đây là ngươi nói, nhưng tuyệt đối đừng hối hận. Lăng tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, rồi sau đó nhẹ nhàng bước lên phía trước, tại thanh niên ánh mắt kinh ngạc liên tiếp bước thập bộ. Bước đi như bay, như giẫm trên đất bằng, phảng phất cái gọi là áp lực căn bản lại không tồn tại đồng dạng. Lập tức thanh niên trợn mắt há hốc mồm. Hắn ngơ ngác nhìn qua phía trước lăng tiên, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đại gia mày, muốn hay không biến thái như vậy à? Đây là tạo hóa cung thiết trí khảo hạch, không là nhà ngươi hậu hoa viên, làm sao có thể đi nhẹ nhàng như vậy? Thanh niên trong lòng chửi ầm lên, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có hâm mộ ven vét các loại thần sắc. Đạo hữu, hiện tại ngươi lại là một tên sau cùng rồi, cố gắng lên, ta ở phía trên chờ ngươi, chỉ mong có thể chứng kiến thân ảnh của ngươi. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười, hướng về phía cái kia sắp bị sợ trắng váng thanh niên phất tay gây nên ý. Rồi sau đó, hắn không để ý tới nữa đoạn này tiểu sự việc xen giữa, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đạo huynh, chờ ta một chút. Thanh niên bỗng nhiên nổi điên lớn bằng hô, hy vọng lăng tiên có thể dừng bước lại, giúp chính mình một tay. Đáng tiếc trong chớp mắt, lăng tiên cũng đã không thấy bóng dáng, tự nhiên là nghe không được người này bảo. Ta đi, ngươi muốn hay không biến thái như vậy, tạo hóa cung không phải là nhà của ngươi hậu hoa viên đi. Gặp lăng tiên không thấy bóng dáng, thanh niên khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên cho mình một cái tát, tựa hồ là muốn dùng cái này để tỉnh chính mình, bỏ lỡ một việc nhiều cơ duyên tốt. Giờ khắc này thanh niên trong lòng tràn đầy hối hận chính mình không nên trào phúng đả kích lăng tiên, càng hối hận coi hắn là đã thành có thể tìm được cảm giác về sự ưu việt đối tượng. Ở nơi này là cái gì tìm cảm giác về sự ưu việt, rõ ràng chính là tự tìm đả kích. Vừa nghĩ tới tự ngươi nói lăng tiên gióng giạc, tại những người này là kém nhất tu sĩ, thanh niên liền xấu hổ đến xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm địa gặp chui vào. Loại này cường hoành đến đi thềm đá như giẫm trên đất bằng, bước đi như bay tu sĩ, tại sao có thể là người kém cỏi nhất? Lăng tiên nếu là kém cỏi nhất chi nhân, vậy còn dư lại tu sĩ chẳng phải là liền heo chó cũng không bằng. Nó vừa hiện thân, liền tản mát ra vĩnh viễn rủ xuống khí tức bất hủ, vùng thế giới này lập tức vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, điểm lành từ trên trời hạ xuống. Mặt đất nở sen vàng, các loại trời xanh dị tượng ùn ùn kéo đến tràn ngập tại trong không gian, tựa như ảo mộng, giống như tiên cảnh. Đây là tạo hóa cung mở ra. Ha ha, tin tức quả nhiên là thật sự, xem ta đoạt được nghịch thiên cơ duyên, mở ra con đường cường giả. Thần thông, bảo vật, kỳ chân, đủ loại tạo hóa đều ở này cung, ta nhất định phải đi vào. Ngày vận may lớn gần trong gang tấc. Chư vị còn chờ cái gì? Vô số người mắt lộ ra lửa nóng, nhìn chằm chằm này tòa hoàng kim cung điện trên mặt viết đầy tham lam. Sau một khắc chú đóng ở Tử Dương Tông người của các phe thế lực mã tề đều dương khởi hành hình, hướng phía tạo hóa cung bay đi, sợ đã chậm một bước, đạo cung sẽ gặp bỗng nhiên đóng cửa. Tại Tử Dương Tông vòng ngoài vô số tán tu cũng là như thế, phía sau tiếp trước, nhao nhao chạy như bay tới. Bởi vì tạo hóa cung đem tại Tử Dương Tông hiển hóa tin tức đã truyền khắp 36 đảo. Cho nên, mấy ngày qua tất cả thế lực lớn phái ra đại biểu cùng độc lai độc vãng tán tu nghe tin lập tức hành động, ngay ngắn hướng đi vào Tử Dương Tông cùng đợi tạo hóa cung mở ra. Bởi vậy, đem làm tạo hóa cung hiển hóa về sau, vô số tu sĩ ngay ngắn hướng nhi động đi vào Hoàng Kim đạo cung chung quanh. Như vậy thanh thế có thể nói đồ sộ. Tạo hóa cung rốt cuộc mở ra. Yến Ngưng Chi nhìn qua này tòa kim quang đại phóng cung điện, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia màu nhiệt huyết. Lăng tiên khóe miệng dương lên, cũng ánh mắt hừng hực, nói. Đi thôi, đi xem cái này trong truyền thuyết tạo hóa cung đến tột cùng có gì chỗ khác thường. Nói xong,

hơn phân nửa liền là dùng để khảo hạch chúng ta. Ta cũng hiểu được hẳn là tạo hóa cung chẳng lẽ là muốn chúng ta leo lên điều này thạch lộ. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, suy đoán điều này thềm đá đường đích dụng ý. Lăng Tiên nhíu mày, hắn dùng cao tới thất phẩm thần hồn cảm thụ thoáng một phát cái kia thềm đá đường, phát hiện thượng diện có một loại như vực sâu biển lớn lực lượng cho người ta một loại giống như là núi cao vừa dày vừa nặng cảm giác. Mọi người ở đây nhao nhao đoán thời điểm, một cái lạnh như băng vô tình thanh âm bỗng nhiên truyền đến, vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Leo lên phía trước thềm đá đường, tại trong vòng 3 canh giờ lên đỉnh tu sĩ có thể thông qua khảo hạch tiến về trước chân chính tạo hóa cung. Nếu là ở trong vòng 3 canh giờ không cách nào trèo lên đỉnh được gọi là thất bại, sắp bị truyền tống về ngoại giới. Hiện tại, tính theo thời gian bắt đầu, mời chư vị dành thời gian. Âm thanh lạnh như băng hờ hững vô tình, dường như sấm sét nổ vang. Lập tức, mọi người tại đây nao nao. Rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía trước thềm đá lộ phóng đi. Nhưng mà, một người tu sĩ mới vừa vặn đạp vào cái thứ nhất thềm đá, liền cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách, lập tức té bay ra ngoài. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trước hết nhất đến thềm đá đường đích tu sĩ hết thảy bị chấn động bay ra ngoài, hơi yếu một chút tu sĩ thậm chí ho ra đầy máu. Mà bắt đầu. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Người phía sau ngạnh xanh xanh ngừng bước chân kinh nghi bất định nhìn qua cái kia chất phác không màu mè cổ lộ. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Lăng Tiên nhíu mày, nói. Tạo hóa cung khảo hạch quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Anh ruột. Chương 278. Anh ruột. Thềm đá lộ lan tràn lên phía trên, giống như thang trời giống như bình thường vô cùng ý khi vô tận, phảng phất vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Vô số tu sĩ mồ hôi rơi như mưa thở hồng hộc. Đỡ đòn áp lực cực lớn tại thềm đá trên đường gian nan đi về phía trước. Mỗi rơi bước tiếp theo, phảng phất đều đã dùng hết toàn thân khí lực. Mỗi đi nhất giai đều phải dừng lại rất thời gian dài, mới có năng lực tiếp tục cất bước. Khoảng cách được chi quang kéo vào thế giới kỳ dị này đã qua hơn một canh giờ. Một ít cũng không đủ thực lực tu sĩ, sớm được tạo hóa cung truyền tống về lấy ngoại giới. Vốn là chừng bên trên vạn người đại bộ đội, cũng chỉ còn lại có chừng 5.000 người. Mà cái số này, nhưng đang kéo dài giảm bớt bên trong. Mỗi mấy phút nữa, đều có người thể lực chống đỡ hết nổi, bị thềm đá áp lực thật lớn đánh bay, rồi sau đó liền bị tạo hóa cung đưa về lấy ngoại giới. Giờ phút này, phần đông tu sĩ thở hồng hộc, đỡ đòn áp lực cực lớn gian nan đi về phía trước. Đại đa số người đều dừng lại ở 500 giai tả hữu, chỉ có một số nhỏ tu sĩ mạnh mẽ đi tới 1.000 giai. Có thể thấy được tạo hóa cung khảo hạch có nhiều khó. Cái này cũng bình thường, dù sao tạo hóa cung bên trong cơ duyên mặc dù nhiều, nhưng là không chịu nổi vô số tu sĩ cướp lấy. Cho nên tạo hóa cung chỉ có thể thiết trí cửa ải khó, đem những thế lực kia không đủ tu sĩ loại bỏ. Hô! Ôi trời ơi! Đây cũng quá khó đi rồi, ta cảm giác mình sắp không chịu nổi. Đúng vậy à, ta cũng vậy không nhanh được, lúc này mới hơn 500 giai, cũng không biết đằng sau còn có bao nhiêu. Ai thấy vậy tạo hóa cung không có duyên với ta à? Đáng giận, ngày vận may lớn gần trong gang tấc, ta lại không có năng lực cướp lấy, thật sự là không cam lòng à. Muốn trách thì trách tạo hóa cung khảo hạch rất khó khăn, đây quả thực không phải người trôi qua. Thềm đá lộ 500 giai tả hữu, hơn 10 tu sĩ đứng ở đồng nhất trên bậc, một bên thở hổn hển, một bên oán giận tạo hóa cung khảo hạch rất khó khăn. Nhưng mà ở này những người này miễn cưỡng trèo chống lúc, một đạo áo trắng thân ảnh từ mấy người bên cạnh đi qua, giống như nhàn đình tín bộ, quả thực buông lòng hư không tưởng nổi. Rồi sau đó, đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng cất bước, trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Một màn này sợ ngây người mấy người. Sau một lúc lâu, một người rủi rủi con mắt, dùng không xác định giọng. Vừa rồi đạo thân ảnh kia, giống như là một người. Ta xong rồi. Thật sự là một người. Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể có người đi nhẹ nhàng như vậy? Nhất định là ta hoa mắt. Đúng đấy, cho dù hắn ở dưới mặt nghỉ ngơi thật lâu, cũng không khả năng xem áp lực như không. Ai, các ngươi đừng lừa mình dối người rồi, ta thấy rất rõ ràng, cái kia rõ ràng chính là một người tu sĩ, hơn nữa tuổi không lớn lắm, hẳn là nào đó cái thế lực kiệt xuất truyền nhân. Ta đi, đây cũng quá biến thái, một điểm dừng lại đều không có, phảng phất căn bản cũng không có gặp được lực cản đồng dạng. Mười cái tu sĩ nhao nhao kinh hô kinh hãi muốn chết nhìn qua Lăng Tiên biến mất phương hướng, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, mấy người bọn họ cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là mỗi đi một bước đều dị thường cố hết sức, có thể đi đến nơi đây đã là thiên đại may mắn. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại nhẹ nhàng thoải mái, mây trôi nước chảy, xem áp lực như không. Điều này có thể không lại để cho mấy người cảm thấy khiếp sợ. Những chuyện tương tự còn phát sinh ở phía trước rất nhiều tu sĩ trên người. Khi những tu sĩ kia dừng lại ở trên thềm đá, khó có thể cất bước lúc, đều thấy được một ít bộ áo trắng bản thân vừa đi qua trong nháy mắt liền biến mất lấy tung tích. Rồi sau đó, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Từng câu toát ra không dám tin lời nói tràn ngập tại thạch đường đích mỗi một trên bậc. Ôi trời ơi! Người này rốt cuộc là ai? Cư nhiên như thế cường hoành. Nhất định là một phương thiên kiêu, hơn nữa là trong đó người nổi bật. Đúng vậy, nếu không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, phảng phất căn bản cũng không có gặp được lực cản đồng dạng. Ai thật sự là người so với người phải chết, cùng người này vừa so sánh với, ta lập tức cảm thấy tự ti a. Cũng không. Ta cũng sống vậy, cảm giác mình nhiều năm như vậy đều sống vô dụng rồi a. Thềm đá trên đường tu sĩ nhao nhao cảm nhận được khiếp sợ, không nghĩ tới rõ ràng xem thấy vậy mãnh nhân, lại có thể như giẫm trên đất bằng cái sau vượt cái trước. Cái này được cường đại dường nào thực lực mới có thể làm đến. Phải biết thạch lộ thế nhưng mà cấp nọ so với cấp kia áp lực lớn, nếu như đem cấp thứ nhất áp lực phải làm một tòa núi lớn. Như vậy mỗi lần nhất sai, sẽ gặp thêm một tòa núi lớn. Có thể nghĩ, vẻ này áp lực nên bao lớn. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại chưa từng dừng lại, vô luận là cấp thứ nhất, vẫn là đệ nhất ngàn sai, hắn đều tựa như không có cảm nhận được áp lực, chỉ là khinh phiêu phiêu cất bước, liền bước lên tiếp theo sai. Một ít bộ nhẹ nhàng bồng bềnh áo trắng, cái kia nhẹ nhàng thoải mái thần thái, đã thành thềm đá trên đường một đạo đặc thù phong cảnh tuyến. Từng cái chứng kiến Lăng Tiên tu sĩ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, giống như thấy được rùa đồng dạng. Giờ phút này, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đang đứng tại thứ 1000 trên bậc, nhìn qua phía trên vô tận cầu thang, lẩm bẩm. Một cái nửa canh giờ rồi, đằng sau còn không biết có bao nhiêu giai. Xem ra muốn dành thời gian lấy. Vừa nói, hắn tiếp tục hướng phía trước cất bước, bất quá lúc này đây, hắn cảm nhận được áp lực. Oành! Áp lực vô hình bỗng nhiên hàng lâm, giống như muôn đời trường tồn đích thiên núi áp đảo, lại để cho Lăng Tiên nhíu mày, nói. Xem ra, 1000 giai là một đường ranh giới, khó trách tại đây ngoại trừ ta, không còn có người khác rồi. Hắn đoán không sai, 1000 giai đúng là thạch đường đích đường ranh giới, có thể gánh vác áp lực tu sĩ đã bước về phía lấy chỗ càng cao hơn, không cách nào bước qua tu sĩ, thì là bị cỗ này áp lực thật lớn trực tiếp đánh rơi xuống, mà sau về tới ngoại giới. Cho nên, nơi đây ngoại trừ một mình hắn, không có các tu sĩ khác rồi. Dưới mắt, Lăng Tiên là được gặp phải cái thứ nhất cửa ải khó. Áp lực vô hình sôi trào mãnh liệt, giống như sóng cồn cuốn cao thiên, đại quy mô, muốn đem Lăng Tiên đẩy lui. Hừ, điểm ấy áp lực, cũng dám ngăn ta. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, cùng áp lực vô hình ầm ầm đụng nhau. Oành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thạch lộ lập tức chịu chấn động. Chợt, đầy trời áp lực tiêu tán thành vô hình, Lăng Tiên nhẹ nhàng bước ra một bước, đi tới thứ 1001 giai. Ngay sau đó, áp lực lại lần nữa đánh úp lại, so với trước kia càng thêm mãnh liệt, càng thêm bức nhân. Đáng tiếc, điểm ấy áp lực đối với Lăng Tiên mà nói căn bản không đủ xem. Hắn chỉ là hai vai run lên, liền đem như núi áp lực đánh tan, rồi sau đó hướng phía trên kéo vô tận cầu thang đi đến. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái tư thái là đủ lại để cho nơi đây tất cả tu sĩ cảm thấy xấu hổ. Cứ như vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng mở rộng bước chân, giống như đi ở vùng đất bằng phẳng trên đường lớn, trong nháy mắt liền đã đi tới 1500 giai. Ồ! Nơi này có người! Lăng Tiên khẽ di một tiếng, liên tiếp phóng ra 3 bước, đi đến người này phía trên. Rồi sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn phía dưới thanh niên, không khỏi khẽ giật mình chần chờ nói. Đạo hữu, ta xem ngươi khá quen à! Người thanh niên kia cũng ngẩn người, đợi thấy rõ người tới là Lăng Tiên về sau, lập tức sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy. Trong chốc lát, tâm thần hắn thất thủ, áp lực cực lớn lập tức đưa hắn chấn động bay ra ngoài. Ta xong rồi. Lăng Tiên, ngươi tên biến thái này. Ngày ấy đem ta đánh thành trọng thương, hôm nay lại xấu ta cơ duyên. Người thanh niên tại giữa không trung cảm nhận được chính mình hai chân cách mặt đất. Lập tức sổ một câu nói tục trong thanh âm tràn đầy bi phẫn. May mắn, Lăng Tiên tay tật, lập tức vươn tay, lại đem người này kéo lại, rồi sau đó trực tiếp lôi đến hắn chỗ ở trên cầu thang. May mắn, vạn hạnh a. Thanh niên chưa tỉnh hồn, vội vàng dùng tay vớ ngực một cái, tựa hồ là muốn đem tim đập nhanh đè xuống. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, xem lấy thanh niên trước mặt cười nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi là ngày ấy bị ta cái thứ nhất trấn áp người, họ Phương đúng không? Là ta, không thể tưởng được vậy mà cùng ngươi chia được một tổ, thật sự là gặp vận đen 8 đời rồi. Họ Phương thanh niên lầm bầm một câu, hắn đúng là cái kia ngày thứ nhất cái đối với Lăng Tiên người xuất thủ. Kết quả, lại bị Lăng Tiên một chiêu mưu sát. Lời này của ngươi có thể không đúng. Vừa rồi ta nếu không phải ta giúp ngươi một tay, ngươi đã có thể cùng tạo hóa cung vô duyên. Lăng Tiên nghiền ngẫm cười một tiếng, không nghĩ tới rõ ràng trùng hợp như vậy, cùng người này phân đã đến một tổ. Nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cũng sẽ không biết tâm thần thất thủ, lại nói tiếp, ta không trách ngươi cũng không tệ rồi. Họ Phương thanh niên bĩu môi, nhìn xem phía trước mặt thanh niên tuấn tú, thần sắc có vài phần mất tự nhiên. Hiển nhiên, hắn là nghĩ tới ngày đó bị một chiêu dây sát sự tình. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tự tiếu phi tiếu nói. Ta vừa xuất hiện, ngươi liền tâm thần thất thủ, ngươi cứ như vậy sợ ta. Sợ ngươi. Họ Phương thanh niên bĩu môi một cái, khinh thường nói. Ta thừa nhận, ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng còn chưa đủ để dùng để cho ta sinh lòng sợ hãi. Bất quá. Hắn lời tuy như thế, ánh mắt rồi lại phiêu hốt, nhưng thấy hắn thập phần trột dạ, nghĩ một đằng nói một nẻo. Lăng Tiên phát hiện điểm này, không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười, bất quá hắn không có vạch trần, nói sang chuyện khác. Ngươi ở nơi này dừng lại bao lâu? Có chừng 1 phút đồng hồ đi à nha? Họ Phương thanh niên suy nghĩ một chút nói. Thì ra là thế, dừng lại thời gian dài như vậy. Xem ra thực lực ngươi so với ta tưởng tượng còn yếu. Lăng Tiên khẽ cười một tiếng. Ta nhược. Họ Phương thanh niên mặt lộ vẻ không vui, cao thấp đánh giá Lăng Tiên liếc, bỗng nhiên lộ ra một màn nụ cười rủ dị. Đúng, ta là yếu, yếu đích không thể yếu hơn nữa rồi. Mà khi Lăng Tiên mặt lộ vẻ nghi hoặc lúc, hắn cười khẩy, dùng cái loại nầy châm chọc ngữ khí chậm rãi nhổ ra một câu. Lăng Tiên, ta đích xác rất yếu, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào đi. Chập chập, hơn 1 giờ, mới khó khăn lắm đi đến nơi đây, ngươi thật giống như so với ta còn không bằng a. Nguyên lai trước một câu, là vì vượt trội sau một câu trào phúng hiệu quả. Lăng Tiên mất cười một tiếng, cũng không có nổi giận, hắn nghiền ngẫm nhìn xem thanh niên, nói. Biết được cũng có một người như vậy chào phúng ta, chi sau hắn đã hối hận, ngươi có thể tuyệt đối đừng hối hận a. Chỉ giáo cho. Họ Phương thanh niên đầu đầy sương mù, không rõ Lăng Tiên ý tứ của những lời này. Bất quá sau một khắc, hắn liền đã minh bạch. Bởi vì, Lăng Tiên cất bước rồi. Vẫn như cũ là nhẹ nhàng như vậy thoải mái, mây trôi nước chảy giống như bước chậm tại chính mình hậu hoa viên đồng dạng, quả thực buông lỏng hư không tưởng nổi. Ta xong rồi. Thanh niên sổ một câu nói tục, trợn mắt hốc mồm nhìn qua thập bộ khai mở song áo trắng thân ảnh, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Như thế nào, hối hận hay chưa? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hướng về phía thanh niên phất tay thăm hỏi. Đã hối hận, ta đã hối hận. Thanh niên như gà mổ thóc liên tục gật đầu, khuôn mặt lộ ra nịnh hót sáng tươi cười, đều nhanh cười đã thành một đóa hoa. Vì tạo hóa cung bên trong cơ duyên vô cùng to lớn, hắn lộ ra nhưng đã không có ý định muốn mặt. Họ Phương thanh niên mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra một câu lại để cho Lăng Tiên ngạc nhiên không dứt lời nói. Anh ruột. Ngươi mang ta đi chung đi lên chứ sao? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Hai người áp lực. Chương 279. Hai người áp lực. Anh ruột. Ngươi mang ta đi chung đi lên chứ sao? Họ Phương thanh niên mặt mũi tràn đầy nịnh nọt vẻ, vừa trà bắt tay vào làm, một bên lấy lòng nói. Gặp Lăng Tiên ung dung như vậy liền bước ra thập bộ, hắn lòng tràn đầy hối hận, vội vàng lộ ra một cái nịnh hót khuôn mặt tươi cười, dùng cái loại nầy kỳ ký ánh mắt nhìn Lăng Tiên. Hết cách rồi, vì thông qua khảo hạch, có thể đi tạo hóa cung tìm kiếm cơ duyên, hắn chỉ có đừng gương mặt đó rồi. Anh ruột. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Ta nhưng không có ý định thu ngươi là tiểu đệ, ngươi gọi lấy cũng là nói không. Hắc hắc, không có việc gì, ngươi không thu ta làm tiểu đệ, ngươi cũng là anh ta. Họ Phương thanh niên cười khan một tiếng, lấy lòng nói. Anh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta anh ruột. Ngừng, dừng lại, ta cũng không có ngươi không biết xấu hổ như vậy đệ đệ. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Không phải là nghĩ tới ta mang ngươi đi lên sao? Về phần như vậy sao, ngươi thân là một phương thiên kiêu mặt của đâu này? Hắc hắc, cầu người khác đương nhiên là mất mặt, nhưng ngươi không phải là ta anh ruột sao? Cầu thân ca có cái gì mất mặt? Họ Phương thanh niên nịnh nọt cười một tiếng triệt để bất cứ giá nào. Hắn biết rõ dùng tu vi của mình. Vô luận như thế nào cũng vô pháp trèo lên đỉnh. Cho nên, hắn chỉ có cầu Lăng Tiên dẫn hắn cùng tiến lên đi. Hơn nữa, trải qua chuyện vừa rồi, hắn tin tưởng Lăng Tiên có năng lực như thế. Ta xem như phục ngươi rồi. Lăng Tiên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Mà thôi, gặp lại tức là hữu duyên, hơn nữa ngày đó đem ngươi đánh cho thảm như vậy coi như là đền bù tổn thất đi. Nghe vậy, họ Phương thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, mắt ba ba nhìn qua Lăng Tiên. Lên đây đi. Lăng Tiên vung tay áo một cái, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, lập tức đem trên thềm đá áp lực đánh tan. Ai, ngươi thật đúng là ta anh ruột. Họ Phương thanh niên đáp ứng, vội vàng mở rộng bước chân đi vào Lăng Tiên bên người, lấy lòng nói. Anh, rất cảm tạ, cái gì cũng không nói rồi. Về sau có việc cho dù bảo ta, lên núi đao hạ núi lửa, bên ta mây không chối từ. Không cần phải. Lăng Tiên khoát tay áo, chẳng muốn nghe Phương Vân cho phép loại này kẻ buôn nước bọt lời hứa, nói. Đi thôi, ta mang ngươi đi lên. Vừa nói, hắn phất ốm tay áo một cái, trong cơ thể pháp lực hóa thành khí thế tuôn trào ra, đem phía trước áp lực đều ngăn trở, rồi sau đó nhẹ nhàng cất bước. Hướng phía trên đi đến. Lập tức, Phương Vân cảm thấy quanh mình áp lực tiêu tán thành vô hình, hai con ngươi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc minh bạch mình cùng Lăng Tiên đến tột cùng có chênh lệch lớn bao nhiêu, quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Phải biết, Nhưng hắn là một phương thiên kiêu, căn cơ cũng coi như thâm hậu, nhưng là đối mặt trên thềm đá áp lực, hắn chỉ có thể đau khổ trèo chống, căn bản là không có cách làm được phản kích. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại có thể dùng bản thân khí thế đối kháng áp lực, đây cũng không phải là tu sĩ tầm thường có thể làm được đấy. Hảo cường, khó trách người này có thể lực áp chúng ta nhiều ngày như vậy kêu. Phương Vân trong hai tròng mắt tràn đầy khiếp sợ, thầm than một tiếng, đột nhiên cảm giác được chính mình nhất thời xúc động, nhận thức Lăng Tiên là lão đại, có lẽ cũng không phải một chuyện xấu. Có một chiến lực cường hoành thiên tư vô song lão đại, sau này mình không phải cũng có thể xông pha. Nghĩ như vậy, Phương Vân không khỏi cười nở hoa, thẳng đến Lăng Tiên kêu hắn một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đi theo. Cứ như vậy, Lăng Tiên tại phía trước mở đường, dùng bản thân khí thế bao vây lấy Phương Vân, hướng phía trên rào bước tiến lên. Vẫn như cũ là như vậy nhẹ nhàng thoải mái, chấn định thong dong, chút nào cũng không thấy bán chút miễn cưỡng. Không thể không nói, Lăng Tiên hoàn toàn chính xác cường hoành, điểm này theo dưới mắt liền có thể thấy được. Tu sĩ khác bước một bước đều tốn sức, liền bản thân đều khó mà bảo đảm. Nhưng hắn lại mang theo Phương Vân cùng một chỗ, cái này tương đương với một mình hắn đã nhận lấy hai người áp lực. Cái này không chỉ có riêng là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, áp lực tối thiểu nhất tăng gấp mấy lần. Nhưng mà, Lăng Tiên lại vẫn trấn định như cũ, phảng phất căn bản cũng không có cảm nhận được áp lực đồng dạng. Về sau, trên thềm đá liền lại lần nữa xuất hiện một cái đặc thù phong cảnh tuyến. Lăng Tiên xung trận ngựa lên trước, phất tay, đem sở hữu áp lực đánh tan. Phương Vân thì là vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, đi theo Lăng Tiên sau lưng, mỗi bước qua nhất sai, liền nói một câu thổi phồng. Như là ca ngươi cũng quá cường đại, anh ruột, ngươi đây là muốn trúc cơ vô địch à, các loại mà nói liên tiếp vang lên, thổi phồng trình độ quả thực làm cho người tức lộn ruột. Không thể không nói, cũng khó là Phương Vân rồi. Mỗi qua một giai liền nói một câu, ngắn ngủn trong chốc lát, hắn đã nói hơn 500 câu, có thể nói là vắt hết ức. Nghe được Lăng Tiên đều hơi không kiên nhẫn rồi, nếu không phải đang chuyên tâm ngăn cản áp lực, không có thời gian phản ứng Phương Vân, hắn đã sớm một cái tát đem người này quạt bay. Cứ như vậy đã qua một phút đồng hồ, Lăng Tiên bước lên thứ 2000 giai, đến nơi này, hắn mới thoáng cảm nhận được một điểm áp lực. Chính là áp lực cũng dám ngăn ta. 8. Chân mày hơi nhíu lại, Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, đem áp lực thật lớn đánh tan, rồi sau đó lại lần nữa cất bước, không chút nào từng dừng lại. Chỉ lưu lại một tiêu sái bóng lưng chấn kinh rồi thứ 2000 trên bậc 10 cái tu sĩ. Ta xong rồi. Người này là ai? Mang theo một người tu sĩ rõ ràng đều nhẹ nhàng như vậy. Thật sự là nhân trung nhân tài kiệt xuất a. Không thể tưởng tượng nổi, xem áp lực như không, 36 ở trên đảo khi nào xuất hiện một cách như vậy thiên kiêu. Người kia ta biết, là Phương gia Phương Vân, nhưng mang theo hắn tu sĩ kia rất lạ lắm, ta hoàn toàn không có ấn tượng. Thật sự là rất cường hãn đó a, chúng ta tại đây mệt muốn chết muốn sống, nhưng hắn mang theo một cách đều đang ung dung như vậy. Lập tức liền bước qua đảo khảm này, muốn hay không biến thái như vậy à? Mọi người nhao nhao kinh hô, một bên đau khổ ngăn cản áp lực, một bên sợ hãi thán phục lấy Lăng Tiên cường đại. Đáng tiếc, Lăng Tiên đã đi xa, nghe không được những người này tiếng than thở. Bất quá cho dù nghe được, dùng hắn lạnh nhạt tâm tính cũng sẽ không biết sinh ra đắc ý tự mãn cảm xúc. Giờ phút này, hắn áo trắng phiêu đãng, bước chân không ngừng, tiếp tục leo lấy điều này phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh thạch đường. Thẳng đến Lăng Tiên đi vào thứ 2800 giai lúc, hắn rốt cuộc nhíu mày, dừng bước. Nếu là chỉ có một mình hắn tự nhiên là có thể thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay trực tiếp đi đến cuối cùng. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại mang theo một cái Phương Vân tương đương với đã nhận lấy hai người áp lực. Kể từ đó, tự nhiên là không thể không dừng bước lại, hơi chút điều tức. Gặp Lăng Tiên dừng bước, Phương Vân ngượng ngùng cười một tiếng, ngượng ngùng nói. Anh ruột, thật có lỗi a, là ta liên lụy ngươi. Những lời này thì không cần nói, đã đáp ứng mang theo ngươi, ta như thế nào cũng phải nhường ngươi thông qua. Lăng Tiên phất phất tay, rồi sau đó điều tức một lát, lại lần nữa. Lúc này đây, hắn cũng không giống như trước khi dễ dàng như thế, mỗi một bước đều đi rất gian nan. Bất quá, vẻ này áp lực vẫn là tại Lăng Tiên phạm vi chịu đựng, tuy nhiên cái trán ẩn hiện mồ hôi, nhưng cuối cùng là có thể tiếp tục bước. Cứ như vậy đi tới thứ 2900 giai, Lăng Tiên lại thấy được một bóng người. Người này sắc mặt đỏ lên, thở hồng hộc, khom người dừng lại ở trên thềm đá, như hạt đậu nành mồ hôi không cầm được chảy xuôi. Xem ra, rõ ràng cho thấy chống đỡ không được nhiều lâu rồi. Mà khi Lăng Tiên cùng Phương Vân ngay ngắn hướng đạp vào thứ 2999 giai về sau, Lục Triều Tiên rốt cuộc ngăn cản không nổi rồi, thân thể của hắn run lên, vô lực ngã chồng vó xuống. Cũng may, Lăng Tiên tay tật, một tay lấy Lục Triều Tiên kéo lại, dùng bản thân khí thế thay người này chặn áp lực. Lập tức, như bài sơn đảo hải áp lực bỗng nhiên hàng lâm, hết thảy đặt ở Lăng Tiên trên người một người.